Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đón nghe chương tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh, rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 511, Lâm An Công Chúa Tính Mạng Nguy Cấp, 3. Chính bởi vì bên ngoài có nhiều tiện nhân yêu diễm như vậy, Hứa Nhị Thúc dặn Nhị Lang không có việc gì không thể ra ngoài, không thể để các nữ hiệp thô lỗ kia chiếm lấy thân thể. Nhị Lang ở nhà ngoan ngoãn đợi, các nữ yêu tinh cứ ra cho vi phụ. Hứa Thất An lấy ra ý tứ trung tâm của Nhị Thúc. Nhị Thúc, các nữ hiệp trước mắt đến kinh thành, có ai diễm danh Lan Sa hay không? Hứa Thất An nói xong, thấy muội muội cùng Thẩm Thẩm về mặt không đúng, lập tức bổ sung nói: ta đây là vì phòng bị từ lúc chưa xảy ra. Thẩm Thẩm cùng muội muội lại nhìn hướng Hứa Nhị Thúc. Hứa Nhị Thúc cau mày, oán giận nói: người tiểu tử này, loại vấn đề này ta sao có khả năng biết? Ta là người sẽ chú ý loại chuyện này sao? Hứa Tân Nhiên nhìn đại ca cùng phụ thân diễn kịch, khinh thường hừ một tiếng. Dùng xong đồ ăn sáng, hai chú cháu kết bạn rời nhà, dắt vật cưỡi đến. Hứa Nhị Thúc sờ sờ con ngựa cái nhỏ, cảm khái nói: sau khi theo cháu, nó tựa như càng ngày càng có tinh thần. Được tưới tắm mà, Hứa Thất An trả lời. Hả? Nhị Thúc biểu đạt nghi hoặc. Nhà môn Đả Canh Nhân thức ăn tốt, cho ăn thức ăn gia súc, lúa mạch, đậu tương, trứng chim, muối thô, Hứa Thất An giải thích. Hứa Nhị Thúc vừa nghe, nhất thời cũng rất thèm thuồng, nói: vậy chúng ta đổi một chút, mang con ngựa nhảy của ta cũng đưa đến nhà môn Đả Canh Nhân cải thiện thức ăn. Hứa Thất An liên tục xua tay: cháu không đổi ngựa. Nhị Thúc, chúng ta vẫn là nói về các nữ hiệp đi. Hứa Thất An đặc biệt để bụng đối với các nữ hiệp giang hồ, đại khái là tình kết giang hồ kiếp trước quấy phá. Nói tới cái này, Hứa Nhị Thúc thuộc như lòng bàn tay. Nghe nói nữ hiệp dung mạo xinh đẹp hiện ở kinh thành nhiều đếm không xuể, nhưng xuất sắc nhất có 4 người, phân biệt là con gái các chủ Lư Nha Kiếm Các, người ta tặng danh hiệu Hồ Điệp Kiếm, chẳng những tu vi cao cường, bộ dáng cũng thanh tú. Liễu Thanh Dương của Hồng Hương Lâu, biệt hiệu Tiêu Hồn Thủ, nghe đồng nghiệp nói, đó quả thực là hồ ly tinh dụ người, bất cứ nam nhân nào cũng ngăn không được sức quyến rũ của nàng. Tiêu Hồn Thủ, là Tiêu Hồn Thủ ta hiểu đó sao, là ý tứ bàn tay ấy ấy sao? Còn có một người là Thiên Diện Nữ Phi Tộc, bộ dạng thế nào chưa từng thấy, nhưng nghe nói tinh thông thuật dịch dung, mỗi lần đều lấy hình dung tuyệt sắc mỹ nhân lộ diện. Bình thường mà nói, người như vậy đều là cô gái xấu xí. Một người cuối cùng càng khó lường là một vị nữ đao khách đại danh đỉnh đỉnh, dùng là Song Sinh Đao, đệ tử Lôi Châu Song Đao Môn. Hứa Nhị Thúc chậc chậc, thật sự là nữ hiệp tư thế oai hùng hiên ngang, nhớ ta trẻ lại 20 tuổi, ta vẫn sẽ lựa chọn Thẩm Thẩm cháu. Hứa Thất An gật gật đầu, thầm nhủ Nhị Thúc vẫn là rất yêu Thẩm Thẩm, vỗ bả vai hắn nói: những nữ hiệp đó liền giao cho đứa cháu 20 tuổi của Thúc đi. Đến nha môn, ứng phó điểm danh, Hứa Thất An ở chỗ Mẫn Sơn Ngân La, quen biết Hồ Nạp tu hành nửa canh giờ. Sau đó tính dẫn theo hai đồng la dưới trướng đi tuần phố. Xuân Phong Đường một mồi lửa cháy rồi, còn chưa xây xong. Đầu Nhi, chúng ta đi nơi nào tuần phố? Các người biết các nữ hiệp thích lui tới ở nơi nào không? Hứa Thất An hỏi. Tự nhiên là Đài Hào Hiệp, Đông Tây Nam Bắc 4 tòa lôi đài, hôm nay rất náo nhiệt, rất nhiều dân chúng nội thành đều tranh nhau đi ngoại thành xem náo nhiệt đó. Được, vậy hôm nay đi Đài Hào Hiệp Nam Thành. Hứa Thất An làm ra quyết định. Hắn vừa bước ra khỏi nha môn, liền thấy một người cưỡi ngựa chạy như điên đến. Thị vệ ngồi trên lưng ngựa, mặc là sai phục cung đình, là thị vệ của Lâm An. Hứa đại nhân! Thị vệ đó nhìn thấy Hứa Thất An, vui mừng quá đỗi, ghim mạnh cương ngựa phanh gấp lại. Hứa đại nhân, nhị điện hạ mời ngài hỏa tốc vào cung. Chuyện gì? Hứa Thất An trầm ổn hỏi. Nhị điện hạ nói, việc lớn liên quan mạng người, sự sống chết của nàng nằm giữ ở trong tay ngươi. Thị vệ trầm giọng nói. Hứa Thất An vừa dặn dò đồng la đi dẫn ngựa, vừa nói. Trong cung có phải đã xảy ra chuyện hay không? Thị vệ chưa trả lời, lộ ra nét khó xử. Hắn một thị vệ nho nhỏ, nào dám xen vào việc trong cung. Hứa Thất An không làm khó, tìm tòi chung quanh một phen, nói: Trung Ly, ta biết rồi, ta sẽ về Ti Thiên Giám trước. Trung Ly từ bên tường thò đầu ra, nhu thuận nói: trên đường trở về có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn không? Hứa Thất An hỏi. Mặc cho số phận đi. Trung Ly nâng nấp lo sợ nói. Thị vệ đánh giá nữ nhân mặc trường bào vải đây, tóc tai bù xù, luôn cảm giác nữ nhân này lộ ra một khí chất điềm đạm đáng yêu, làm người ta hết sức thương tiếc. Đát, đát, đát. Rất nhanh, Đồng Lan dắt con ngựa cái nhỏ quay về. Hứa Thất An sờ sờ lông bồm của con ngựa cái nhỏ, nó phát ra tiếng phì phì trong mũi dụ dụ chủ nhân. Khai quang cho ngươi. Hứa Thất An xoa xoa đầu Trung Ly. Nàng từng có vài lần một mình quay về Ti Thiên Giám, cũng chưa thấy xảy ra chuyện gì. Hứa Thất An đánh giá, tai họa nhỏ có thể sẽ có, nhưng không có tai nạn lớn. Nơi này cách Ti Thiên Giám cũng không tính là xa, cùng lắm nửa canh giờ lộ trình. Cưỡi lên con ngựa cái nhỏ yêu quý, chạy song song với thị vệ Thiều Âm Uyển, hướng tới hoàng thành chạy đi. Thị vệ vung roi ngựa quát lui người đi đường, khi thì quan sát một chút Hứa Ngân La, vị sủng thần này của công chúa điện hạ, mặt không biểu cảm, ánh mắt chuyên chú nhìn đường, tuy không nói gì nhưng trong ánh mắt lộ ra ngưng trọng. Hậu cung của Nguyên Cảnh Đế khẳng định loạn hết cả lên, hoàng hậu vì báo mối thù giết em trai sẽ tuyệt không bỏ qua Trần Quý Phi, không là Trần Phi, mà người sau đã sớm oán nhiệm sâu nặng đối với hoàng hậu, mang nàng coi là kẻ địch giả tưởng nhiều năm như vậy. Mẹ nó, vì sao việc nhà của Nguyên Cảnh Đế cần ta một tên Ngân La nho nhỏ đến lo nghĩ lung tung, còn không phải bởi vì con gái người xinh đẹp? Hứa Thất An thầm mắng một tiếng. Ra roi thúc ngựa vào hoàng thành, ở cửa cung bị Vũ Lâm vệ ngăn lại. Thị vệ của Lâm An là bình thường quay về, nhưng hắn không có tư cách dẫn người vào cung. Hứa Thất An lấy ra ngọc đeo bên hông phiếu phiếu lúc trước tặng, lập tức có một vị Vũ Lâm vệ tới dẫn Hứa Thất An vào cung. Dựa theo quy củ hoàng cung, trong cung có người triệu hồi ngoại thần vào cung, Vũ Lâm vệ cần đi cùng, bảo đảm hắn không chạy loạn khắp nơi. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 512, nhận được hầu bao, 1. Dọc đường không nói gì, bước nhanh xuyên vào cửa cung, xuyên qua quảng trường, xuyên qua tường cung, rốt cuộc đến Thiều Âm Uyển của Lâm An. Vũ Lâm vệ chờ ở ngoài cổng Thiều Âm Uyển, thị vệ của Phiếu Phiếu thì dẫn Hứa Thất An vào bên trong. Sau khi xuyên qua tiền viện, ở trong đại sảnh tiếp khách gặp được Lâm An. Nhị điện hạ vẫn là váy đỏ tinh xảo phức tạp, búi tóc cắm kim bộ diêu, trâm mã não, các loại trang sức hoa mỹ, thậm chí còn có một cái mũ phượng nhỏ không hợp lễ chế. Mặt trứng ngỗng mượt mà, mắt hoa đào quyến rũ đa tình, mặt không biểu cảm ngồi ở nơi nào, tựa như một con búp bê Nolita phiên bản phương Đông ra từ tay đại sư. Thấy nàng không sao, Hứa Thất An thầm thở phào một hơi. Điện hạ, làm sao vậy? Lâm An phất phất tay, đuổi thị vệ cùng cung nữ bên người, chỉ để lại một mình Hứa Thất An. Phiếu Phiếu nhìn chằm chằm hắn một lát, oa một tiếng khóc lên, tủi thân và ớt ức khóc nức nở lên án. Hoài Khánh muốn giết ta. Ta hình như hiểu cái gì rồi. Hứa Thất An thở dài. Đã nói mà, Lâm An làm con gái Nguyên Cảnh Đế thương yêu nhất, nàng có thể có nguy cơ gì? Cái gọi là sống còn chính là một câu chuyện như vậy, thật đúng là nàng biết gây chuyện. Ngươi lại đi chỗ trưởng công chúa tìm gây chuyện. Phiếu Phiếu vừa khóc vừa trừng mắt nhìn hắn. Cái gì gọi là ta đi gây chuyện? Ngươi nói cho rõ. Hứa Thất An một lần nữa tổ chức ngôn ngữ. Nhị điện hạ lại đi chỗ Hoài Khánh công chúa mở rộng chính nghĩa. Phiếu Phiếu dùng sức ừm một tiếng, cái mũi sụt sịt nói. Hoàng hậu người phụ nữ độc ác kia muốn giết mẫu phi của ta, ta đi tìm Hoài Khánh lý luận, nào ngờ ả cũng là kẻ tâm địa đen tối, thế mà lại động thủ đánh ta. Đánh ngươi? Hứa Thất An nhíu nhíu mày, đánh giá Lâm An. Nơi nào? Ả dùng dây mây vụt ta. Phiếu Phiếu xắn tay áo, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn như ngó sen, trên da thịt trắng như tuyết có hai vết roi nhạt. Quả thực đáng giận. Hứa Thất An lòng đầy căm phẫn, tức sùi bọt mép dựa vào lan can, mưa giả rích tạnh, nâng mắt nhìn, ngửa mặt lên trời thét dài. Sỉ nhục của Lâm An còn chưa rửa, hận của thần tử khi nào mới thôi. Điện hạ yên tâm, ti chức nhất định chủ trì công đạo cho ngươi, sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Hoài Khánh kia. Cũng không cần ngươi ra tay. Vừa thấy Hứa Thất An thái độ lòng đầy căm phẫn, chủ nhục thần tử, Phiếu Phiếu liền rất cảm động, nói. Hoài Khánh tốt xấu cũng là công chúa, ngươi một mình động thủ sẽ bị cấm quân trong cung bắn chết. Cảm ơn trời đất, điện hạ ngài chỉ số thông minh vẫn trên mốc. Hứa Thất An lắc đầu, trầm giọng nói. Điện hạ thiếu một sợi tóc,

cái hầu bao nhảy là màu xanh lục nhạt, thêu hoa văn màu đồng, thêu một đóa hoa lan, có mùi thơm thoang thoảng, tựa như là vật bên người nữ tử. Hứa Thất An ngẩn người, thầm nhủ bốc nhặt tiền của ta không phải bị giám chính lão già thối kia 404 rồi sao? Dày, phân lượng còn rất đủ. Hứa Thất An cười tủm tỉm thu vào trong lòng, sau đó phát hiện một đứa bé bên cạnh đang nhìn mình, tựa như ảo não vì sao mình chưa nhìn thấy hậu bao, thế mà lại bị người khác nhanh chân đến trước. Nhìn cái gì, đứa nhỏ nhà ai? Hứa Thất An nhâng tay, tạo thêm muốn đánh, đứa bé nhất thời bị dọa xoay người chạy trốn. Hứa Thất An cười ha ha, thầm nhủ nhát gan quá, ta còn muốn mua xiên bứt quả cho ngươi. Vào từ lâu, ở lầu 2 tìm một cái bàn, dặn dò tiểu nhị đưa rượu và đồ ăn lên. Hứa Thất An không chút hứng thú đối với đánh nhau trên lôi đài, nhau mắt đánh giá vị nữ hiệp bàn bên. Nàng mặc váy lụa mỏng màu hồng, lộ ra cái cổ trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo, quần áo không dày, nổi bật lên quy mô bộ ngực cao ngất. Phong cách quần áo rất lớn mật, trang điểm phong cách cũng tinh xảo, môi đỏ mọng như lửa cháy, mắt hạnh thật to nhìn quanh tỏa sáng, ngũ quan tự nhiên cực đẹp. Nhưng chút quyến rũ lẳng lơ kia mới là thứ hấp dẫn nam nhân nhất. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 514, khiêu chiến Ngân La, 1. Phiếu phiếu, nếu là tiểu nữ vương hộp đêm gần đủ tiêu chuẩn, vậy nữ nhân này chính là nữ vương hộp đêm đúng tiêu chuẩn. Nữ tử quyến rũ kia phát hiện Hứa Thất An trắng trợn đánh giá, cũng không tức giận, ngược lại đá lông nheo. Các thiếu hiệp ngồi cùng bàn với nàng nhao nhao quay đầu nhìn tới. Sau khi thấy rõ sai phục đả canh nhân của Hứa Thất An, lại làm bộ không có việc gì quay đầu về. Tiểu nhị bưng thịt bò, lạc, thịt xê, các loại món ăn cùng với một vò rượu ngon. Đại nhân, dựa vào thức ăn của các ngài, mời thông thả dùng. Tiểu nhị, cho bàn bên kia một vò La Phai 582, bản quan mời khách. Hứa Thất An hướng nữ tử yêu diễm nháy mắt. Tiểu nhị chưa nghe hiểu, ngây ra. Một vò Xuân Ý Nhùng. Đây là rượu đắt nhất trong tử lâu. Được rồi. Phát hiện Hứa Thất An cùng nữ thần tương tác, các thiếu hiệp trong lòng thấy ghen, lại không dám hướng đả cái nhân phát hỏa, liền xả cơn giận trên người tiểu nhị, cả giận nhói. Tiểu nhị, cho thêm 5 cân thịt bò. Khách quan, tiểu điếm không có nhiều thịt bò như vậy. Dựa vào cái gì người ta có thể gọi 2 cân, chúng ta nhiều người như vậy chỉ có thể gọi 1 cân. Thịt bò ở thời đại này là xa xỉ phẩm, đều là những con bò chết già, bệnh nặng, muốn giết còn phải trải qua nha môn xét duyệt. Lại thêm gần đây là làm ăn vô cùng tốt, bởi vậy trong từ lâu chữ hàng không nhiều, Hứa Thất An bên này gọi là 2 cân. Nào ngờ tiểu nhị trừng mắt, có ngạo khí người kinh thành tự nhó, tự có. Người ta là làm việc ở nha môn, khách quan ngài sáng nay ra ngoài nhất định là chưa soi gương. Hai gã đồng la cười ha ha, mấy thằng khờ nhảy. Lúc này, Hứa Thất An thấy một nữ nhân lên lầu, ánh mắt ở đại sảnh quét một vòng, sau đó lập tức đi đến bên nhảy của mình, ở cao hướng xuống, khi thế hùng hổ trừng mắt nhìn hắn. Mang hầu bao trả ta. Nữ nhân này nhìn qua khoảng hơn 30, dáng người bình thường, tư sắc càng thêm bình thường. Người đẹp tầm tuổi này Hứa Thất An từng gặp không ít, ví dụ như Trần Quý Phi, ví dụ như Hoàng Hậu, ví dụ như Thẩm Thẩm nhà hắn. Luận giá trị nhan sắc, luận dáng người, mỗi một vị đều treo lên đánh nữ tử này. Nhưng nàng có một luồng khí là thứ những người phụ nữ đẹp kia không có. Kiều man. Đúng, chính là loại kiều man tùy hứng này. Loại khí chất này xuất hiện ở trên thân một bà dì già, trái lại cũng hiếm thấy. Trong lòng Hứa Thất An có tính toán, ngoài miệng không thừa nhận. Hầu bao nhào. Hầu bao màu xanh lục nhạt, bên trong có 20 lượng vàng. Nữ nhân hai tay ấn mặt bàn, nhìn xuống Hứa Thất An, nghiến răng nghiến lợi nhói. Trả lại cho ta. Vàng. Hứa Thất An tim đập thình thịch, mặt ngoài bình tĩnh như cũ, thậm chí khó hiểu. Vị đại thẩm này, ngươi đánh mất hầu bao, liên quan gì tới ta? Đại thẩm. Nàng thét to. Vị thẩm thẩm này tức đến mức khuôn mặt đỏ bừng, bên tai cũng đỏ rồi, trợn to mắt, lửa giận muốn phun ra trừng mắt nhìn Hứa Thất An. Phản ứng này là chuyện gì, bản thân nhiều tuổi trong lòng không biết sao. Hứa Thất An khoát tay đuổi nàng. Ta không nhặt hầu bao của ngươi, mau cút đi. Cô gái hít sâu một hơi, quay đầu hô. Lại đây. Đầu cầu thang, thò thò thù thụt lộ ra khuôn mặt một đứa nhỏ. Chính là đứa nhỏ vừa rồi bị Hứa Thất An dọa chạy, cũng là đứa nhỏ thấy hắn nhặt hầu bao. Hắn, là hắn nhặt hầu bao, còn uy hiếp ta. đứa nhỏ chỉ vào Hứa Thất An, lớn tiếng nói. Tử khách xung quanh nhao nhao nhìn tới, nữ tử yêu mị kia cũng nhìn lại, cười tủm tỉm xem kịch. Nhóc, lại đây! Hứa Thất An vẫy vẫy tay. Đứa nhỏ lắc đầu, cảnh giác nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Hứa Thất An từ trong lòng lấy ra một hạt bạc vụn, bấm tay bắn ra, bạc sau khi rơi xuống đất, lăn lộc cộc đến trước mặt đứa nhỏ. Hắn cười tủm tỉm nói. Người nói lại một lần nữa, vừa rồi ta chưa nghe rõ. Đứa bé mặt mày hớn hở nhặt lên bạc vụn, lớn tiếng nói. Ta chưa nhìn thấy cái gì hết, ta không biết cái gì hết. Hứa Thất An cười ha ha, đi mua mứt quả ăn. Đứa bé vui sướng xuống lầu. Hai gã đồng la cười to theo, trêu tức nhìn nữ tử nhan sắc bình thường. Tử khách xung quanh cũng rời ánh mắt đi, không có hứng thú nhìn nữa, tiếp tục chú ý so đấu trên lôi đài. Cho dù là gà con mới đến kinh thành, cũng biết Đả Canh Nhân là địa đầu xà kinh thành, không thể trêu vào. Nữ nhân này nhìn là biết tóc dài kiến thức ngắn, không biết Đả Canh Nhân lợi hại. Đừng nói nhạt hậu bao của ngươi, đó là kéo ngươi tới trong phòng riêng Lâm Hạnh, ngươi nhớ là không có hậu trường, cũng không có cách nào cả. Nữ nhân nhìn chằm chằm Hứa Thất An một lát, bỗng nhẻn miệng cười, thế mà lại có chút quyến rũ khó có thể nói lên lời. Nàng thoải mái ngồi xuống, cầm lấy bát đũa Hứa Thất An chưa dùng, như bên cạnh không có ai bắt đầu ăn, tựa như là rất đói bụng, ban đầu ăn có chút vội, lót dạ xong, tướng ăn lập tức trở nên tào nhã. Chờ nàng uống một ly rượu nhỏ, nhìn Hứa Thất An, cười lạnh nói. Ồ, vị đại nhân này chưa mang tiểu nữ tử trói lại áp giả đến nhà môn sao? Hứa Thất An bình tĩnh đáp lại. Đại thẩm, mấy miếng cơm mà thôi, không đến mức. Nữ nhân này đánh giá là đến giờ cơm, đã đói bụng. Sờ hộp bao không thấy, liền tìm kiếm đường cũ, tìm tới chỗ hắn. Đại thẩm, nàng lại có chút nghiến răng nghiến lợi. Hừ, ta đoán hắn là con ông cháu cha sống ở trên công lao của trưởng bối, nếu không tuổi còn trẻ sao có khả năng lên làm ngân la. Một vị thiếu hiệp bên cạnh hạ giọng, oán hận nói. Nữ tử tuổi tác tương đương thầm thầm nghe vậy, như khiêu khích lườm nguýt Hứa Thất An một cái. Không sai, ngay cả hậu bao của một đại thẩm cũng tham, liền biết không phải thứ tốt. Một vị thiếu hiệp khác thấp giọng nói. Nữ tử vừa nghe, mặt không biểu cảm nói. Người tốt xấu là ngân la, người khác ở sau lưng oán thầm nghị luận, không tức giận sao? Nữ nhân này còn rất lòng dạ hẹp hòi. Hứa Thất An cười hỏi. Người cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Nữ nhân cả giận nói. Đưa hết vào đại lao Đả Canh Nhân. Lời này bị các thiếu hiệp bàn bên nghe thấy, nhưng bọn họ không tranh cãi, ăn ý ngậm miệng. Trung quy vẫn là không dám trêu vào Đả Canh Nhân. Vậy thì quá phận rồi, người ta chỉ là lắm lời vài câu. Hứa Thất An nói xong, bổ sung nói. Nhìn bộ dạng nghèo kiết hủ lậu, cũng không bắt chẹt được mấy lượng bạc, lãng phí tinh lực. Các thiếu hiệp giận mà không dám nói gì. Nữ nhân không quan tâm Hứa Thất An nữa, vừa từng miếng nhỏ, uống rượu dùng bữa, vừa bừng bừng hứng thú xem võ phu đánh nhau trên lôi đài. Hứa Thất An sở dĩ chưa đuổi đi vậy vị đại thẩm thú vị này là cảm thấy nàng không bình thường sống bề ngoài nhìn. Nhắc lại một lần, nàng bề ngoài quả thật rất bình thường, không có dáng người đẫy đà mê người, không có dung mạo xinh đẹp động lòng người. Đại phụ Đả Canh Nhân, chương 515, khiêu chiến ngân la 2. Nhưng thân phận của nàng hẳn là không bình thường. Người thường sẽ không mang nhiều bạc như vậy ra ngoài. Nửa cân 8 lạng, 20 lạng mà nói đại khái là hơn 1 cân. Không tính là nặng, cho dù là đứa nhỏ cũng có thể gánh vác chút sức nặng không đáng kể đó. Nhưng 20 lượng bạc đối với nhà người thường mà nói tương đương với 1 năm tích tụ. Nếu là vàng, vậy là con số khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Mà vị đại thẩm này mặc quần áo phụ nhân bình thường, tóc trái lại đen nhánh đẹp đẽ, dùng một cây châm gỗ búi lên, dùng nó kiếp trước của Hứa Thất An hình dung. Một thân hàng sạp, 100 tệ không thể hơn nữa. Nhưng, một vị đại thẩm bình thường như vậy, đối với Đả Canh Nhân xấu bụng nhặt được một món tiền khổng lồ mình mất đi, chỉ là chống lưng trừng mắt, tức giận đối với Hứa Thất An nhặt đồ không trả, càng hơn mất đi khoản tiền khổng lồ. Đây là khí độ người thường có thể có. 20 lượng bạc, nhớ đổi thành bản thân Hứa Thất An, đã liều mạng với kẻ nhận được tiền không trả. Nếu là 20 lượng vàng, được rồi, Sách Ma đã báo cảnh sát. Vị đại nhân này, tiểu nữ tử có thể bồi đại nhân uống mấy chén rượu không? Lúc này, nữ nhân phóng đang yêu mị kia bưng chén rượu, khuôn mặt chân thành, eo nhỏ đánh hông đi tới.

biệt hiệu tiêu hồn thủ này cũng sẽ không tức giận. Đổi thành nữ tử nhà lành đã sớm đỏ mặt gắt hắn. Phi, đồ hư hỏng. Tính cách cương liệt chút, cương thiết trực nữ bàn tay Titan 24K đã lao lên. Lúc này, Dung Dung nhìn về phía lôi đài, như hỏi lại như kiểm tra. Hứa công tử cảm thấy hai người này ai thua ai thắng. Tự nhiên là vị thiếu hiệp dùng kiếm kia. Hứa Thất An không do dự. Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra. Bà dì hừ lạnh một tiếng, cày cảm giác tồn tại một phen. Vị thiếu hiệp dùng kiếm kia từ đầu tới đuôi đều đề hán tử dùng xìu mà đánh, như tản bộ sân vắng, kiếm pháp tinh diệu, thường thường đưa tới quần chúng hóng hớt ủng hộ. Luyện khí cảnh trở về trước, thực lực cao thấp xem là thể trạng. Hán tử dùng diều mặc kệ khí lực hay thể trạng, đều là ở trên thiếu hiệp dùng kiếm. Nhưng vì sao sẽ ở hạ phong? Vị thiếu hiệp kia kiếm pháp cũng chỉ được cái đẹp mắt. Hứa Thất An nói. Bà dì không quan tâm, nhưng lặng lẽ vảnh tai. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 516, khiêu chiến Ngân La, 3. Ta đoán là diễn viên. Hứa Thất An vạch trần sự thật. Diễn viên? Dung Dung chưa từng nghe nói từ ngày. Chính là gặp đài thì diễn. Hứa Thất An giải thích. Dung Dung bừng tỉnh đại ngộ, bội phục nói. Thì ra là thế, Hứa đại nhân mắt sáng như đuốc. Nói xong, trong ánh mắt phối hợp toát ra sùng bái. Lão tài xế rồi. Hứa Thất An cũng không vạch trần, phối hợp lộ ra nụ cười đắc ý. Dung Dung cô nương khí tức thâm hậu, chứa mà không lộ. Không phải kẻ yếu, khẳng định sớm nhìn thấu kỹ xảo trên lôi đài. Cũng chỉ bà dì điêu ngoa còn chưa nhìn ra, nhờ tin nhờ ngờ đối với lời Hứa Thất An nhói. Lúc này, thiếu hiệp trên lôi đài một kiếm gạt dìu của hán tử ra, bay lên đạp một cước trúng ngực đối phương. Cây dìu lớn trong tay hán tử tuột đi, bay ra khỏi lôi đài. Sau đó, thật lâu không có ai lên đài thi đấu. Ta ăn no rồi, hầu bao trả ta. Bà dì lưu luyến thu hồi ánh mắt, trừng mắt nhìn Hứa Thất An. Hứa Thất An làm bộ chưa nghe thấy, nàng cũng không dây dưa, chỉ là nhìn Hứa Thất An hồi lâu, không nói một lời đứng dậy xuống lầu. Bóng lưng thật ra không tệ. Tên đồng la còn sót lại kia cảm khái nhói. Nói xong, hắn phát hiện mình bị Hứa Thất An cùng Dung Dung cô nương khinh bỉ. Tiểu tử có phải từ nhỏ thiếu tình thương của mẹ hay không vậy? Hứa Thất An vỗ vỗ bả vai tiểu đồng la. Tiếp theo thò tay vào trong ngực, lấy ra hầu bao màu xanh lục nhạt, mở ra nhìn, một thỏi vàng màu vàng cam. Hay, thật đúng là vàng nhè. Đồng la mở to mắt, lộ ra vẻ mặt mừng như điên. Đại nhân, phát tài rồi, phát tài rồi. Hứa Thất An buộc lại tua xua của hầu bao, nhói. Loại tiền tài bất nghĩa này cũng đừng mong nhớ. Nhẹ nhàng nhém đi, mang hầu bao nhém ra ngoài lầu. Ngay sau đó, dưới lầu truyền đến tiếng thét chói tai của nữ nhân. Hầu bao vừa lúc nện ở mũi chân bà dì. Nàng ngồi xổm dưới đất, làn váy tản ra, trong mắt chứa đầy nước mắt, vừa nhe răng trợn mắt vừa oán hận ngẩng đầu trừng mắt nhìn lầu hai. Đại thẩm, mau về nhà đi. Hứa Thất An thiện ý nhắc nhở. Bà dì cắn cắn môi, nhặt lên hầu bao, chân tập tễnh rời khỏi. Hứa Thất An vẫn so chiêu với Dung Dung cô nương. Hai bên tận sức mang đối phương nuôi ở trong ao cá của mình. Thời đại này, nữ nhân tệ đừng quá nhiều. Các nàng thích khoe sự lẳng lơ, sau đó mang thanh niên tuấn ngạn bồi dưỡng thành nô lệ dưới váy của mình. Loại nữ nhân này chính là trà xanh phiên bản cổ đại. Hứa Thất An đã lâu không đụng phải nữ nhân tồi, vui tươi hớn hở so chiêu với nàng. Đại khái một khắc đồng hồ sau, phía lôi đài bỗng nhiên truyền đến tiếng giống giận dữ. Hứa Thất An, lăn xuống đây cho ông! Hứa Thất An mờ mịt nhìn ra ngoài, thấy một hán tử mặc áo vải thô đứng ở trên lôi đài. Người này cao 8 thước, râu quai nón, hai mắt lớn như chuông đồng. Đứng ngạo nghễ ở trên lôi đài, khí thế hùng hồn. Cho dù là dân chúng xem náo nhiệt, cũng có thể phát hiện khí thế vị hảo hán này là không giống với đám giang hồ hiệp khách lúc trước. Hứa Thất An có chút khó hiểu, thầm nhủ người con mẹ nó là ai vậy? Hứa đại nhân quen người nhây. Dung Dung mím môi, đôi môi đỏ mọng nóng bỏng, kiêng kỵ nhìn hán tử. Hứa Thất An lắc đầu. Không quen. Vậy thì mặc kệ đi. Dung Dung nhẹ nhàng nói. Người nhảy ở ngoài thân thần quang sáng lóe lên là cao thủ đồng bí thiết quốc cảnh. Hứa đại nhân tự nhiên là không sợ hắn, nhưng chung quanh đều là dân chúng, giao thủ, sợ thương tổn tới người vô tội. Lời nhanh nói uyển chuyển, để lại mặt mũi cho Hứa Thất An, nhưng trong lòng Dung Dung biết, mười Hứa Thất An chỉ sợ cũng không phải đối thủ của vị cao thủ kia. Dù sao hắn là dựa vào công tích tổ tông mới lên làm Ngân La. Đả canh nhân Ngân La Hứa Thất An, lăn ra đây, dập đầu bồi tội với ông, bằng không ông đây hôm nay bóc vỡ trừng sái ngươi. Hán tử kêu gào. Ào ào, dân chúng cùng sang hồ khách vây xem ồ lên. Thì ra Hứa Thất An kia thế mà lại là đả canh nhân, còn là Ngân La. Đài Hào Hiệp thành lập tới nay, rốt cuộc xuất hiện một vị sang hồ khách muốn khiêu chiến cao thủ nha môn rồi. Các thiếu hiệp bàn đối diện đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhanh chóng quay đầu lại nhìn về phía Hứa Thất An. Sắc mặt bọn họ hầu như là một khuôn mẫu khắc ra, vui sướng khi người gặp họa. Đi ra gọi cha, quỳ xuống dập đầu, nếu không lão tử mỗi ngày lên đài kêu gào. Đả canh nhân Ngân La Hứa Thất An, con trai, mau lăn ra đây. Giọng hán tử tràn đầy trung khí truyền khắp toàn trường, trong quán rượu quán trà chung quanh trào ra một đám khách nhân xem náo nhiệt. Hứa Thất An đứng ở đài quan sát, tay ấn lan can bảo hộ, nheo mắt đánh giá hán tử trên lôi đài. Vô cùng xác nhận, hắn không biết vị hán tử hảo hán kêu gà nhầy, càng không nhớ có kẻ địch đồng bì thiết quốc cảnh. Kẻ địch sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, chỉ là ta không nhớ ra. Hứa Thất An sờ sờ cằm, tự hỏi kẻ địch có thể nhằm vào mình. Ở phương diện làm người, hắn luôn giữ tôn chỉ giúp mọi người làm điều tốt, lấy đức thu phục người. Ở phương diện làm quan, hắn lấy cương trực không nhịn hót, đại nghĩa vì nước vì dân làm tín điều. Một người như vậy tốt, không nên có kẻ địch. Trần Quý Phi là nữ nhân âm hiểm, nếu là nàng muốn trả thù ta, lựa chọn hàng đầu là ám sát, sẽ không làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu chưa công triều đình, tuy nhiều đảng phái hận chỉ muốn ta chết, nhưng tình huống trước mắt không phù hợp tác phong của người đọc sách. Hắn sợ rồi. Nói lời thừa, đó là cao thủ đồng bí thiết cốt cảnh, chỉ cái thân nho nhỏ đó của hắn, một quyền là chết. Cho nên nói, đám công tử quần là áo lụa dựa vào bóng mát tổ tông, đừng nhìn ở kinh thành diễu võ dương oai, thực gặp được cao thủ chẳng tính là cái gì hết. Hứa Thất An do dự, ở trong mắt các thiếu hiệp bàn đối diện đã thành nang núng cùng khiếp đảm. Các thiếu hiệp nhất thời sướng rồi, tâm lý bọn họ giờ nhảy khắc nhảy, giống như dẫn theo một vị mỹ nữ 90 điểm đi quán ăn đêm. Kết quả trên đường có Triệu công tử tới, hô to một tiếng. Đêm nay tiêu phí Triệu công tử thanh toán. Mỹ nhân chất lượng tốt 90 điểm bị hào khí của Triệu công tử thuyết phục, quay sang lao vào lòng Triệu công tử. Nhưng đúng lúc này, bầu trời nhổ vào một tiếng, đại lão chân chính buông xuống, trở tay cho Triệu công tử một cái tát, nói, người không xứng. Tuy cái tát không phải của đám thiếu hiệp, nhưng vẫn rất sướng. Xem một tên chỉ được cái mã nha môn chịu thiệt, mất mặt, đã chọc thẳng vào điểm sướng của các thiếu hiệp. Nghĩ đến đây, bọn họ nhao nhao quay đầu nhìn về phía Dung Dung cô nương, mong chờ từ trong mắt nàng nhìn thấy thất vọng, nhìn thấy con ông cháu cha mất đi hào quang. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 517, Nữ Tặc, 1. Sau đó nhớ tới bọn họ mới là cổ phiếu có tiềm lực, quay sang lao vào trong lòng bọn họ. Đẳng cấp của Dung Dung cô nương hiển nhiên không phải nông cạn như các thiếu hiệp nghĩ. Nàng lộ ra ánh mắt quan tâm đầy đủ, tuy vị Ngân La kia trừ đẹp trai, không được cái nhất gì cả đưa lưng về phía nàng. Lúc này, Hứa Thất An xoay người, một tay đè lại chuôi đao sau lưng, nói, bản quan đi chút rồi về. Ai? Dung Dung cô nương đột nhiên áp sát, kéo cánh tay Hứa Thất An. Ở trước khi hắn nhíu mày buông tay, ai nhai cười, nói, cần gì phân cao thấp với một gã thất phu giang hồ. Hứa Thất An không quan tâm, lắc đầu đi thẳng xuống lầu. Cho dù người bối cảnh ngập trời, người tốt xấu cũng phải tìm trợ thủ trước, như vậy đi lên không phải bị đánh vô ích sao? Dung Dung cô nương nói thầm. Ra khỏi từ lâu, Hứa Thất An đi về phía lôi đài, ngón cái nhẹ nhàng bắn ra, tràn ra một luồng khí cơ. Hán tử đồng bí thiết cốt kia cùng với sang hồ khách trong đám người lập tức có sự phát hiện, đều xoay người nhìn tới. Đợi sau khi thấy rõ sai phục Ngân La của Hứa Thất An, trong lòng hiểu rõ, tránh chủ đến rồi, tự giác thối lui. Dân chúng hóng hớt không có giác ngộ như vậy, vẫn như cũ vây quanh ở bên ngoài. Cút ra! Hứa Thất An nhắm một hán tử mặc áo vải đạp mạnh, đạp hán chật vật chạy trốn. Dân chúng lúc này mới kiêng kỵ lui về phía sau một chút, nhường đường. Cút, cút hết! Hứa Thất An tháo xuống vỏ đao, gặp người liền đánh, mặc kệ nam nữ già trẻ. Mọi người lui ra 10 trượng, không thể tới gần. Nghe lão già, ngươi đừng cậy già lên mặt, có muốn nếm thử cái tác của sóng sau. Còn nhít nhà ai, nếu không có người bế đi, lão tử kéo đi bán. Khóc cái gì mà khóc, cứ ép lão tử phải đá ngươi. Đại thẩm, cơm chưa làm chưa, rửa bát chưa, ngươi chạy tới đây xem náo nhiệt. Đánh ngươi làm sao, ngươi trẻ lại 20 tuổi nữa, lão tử mang ngươi bán vào lầu xanh. Từ lâu, đài quan sát. Các thiếu hiệp chống tay lên lan can bảo hộ, nhìn một màn Hứa Thất An ức hiếp dân chúng, lòng đầy căm phẫn. Đồ chó này, thế mà lấy dân chúng chung quanh chút giận. Có bản lĩnh lên đài đánh đi, chỉ biết bắt nạt dân chúng, tính là đả cái nhân cái gì. Một tên thùng rỗng kêu to. Hứa Thất An không có mặt, bọn họ liền có thể thoải mái mắng. Một thiếu hiệp ngũ quan không tồi xoay người, đi đến bên cạnh Dung Dung, ôn hòa nói. Dung Dung cô nương, chúng ta trở về uống rượu đi. Tình huống sư phụ ta du lịch phương Bắc, kiếm trả man tộc, lại kể kỹ với nàng. Đúng vậy, uống rượu với cái tên con ông cháu cha thùng rỗng kêu to đó có gì thú vị. Dung Dung cô nương xem, hắn chỉ biết bắt nạt dân chúng. Thiếu hiệp còn lại phụ họa. Dung Dung cô nương ngồi ngay ngắn, nhìn quét qua đám thiếu hiệp trẻ tuổi này, cười tủm tỉm nói. Các ngươi cảm thấy hắn là đang bắt nạt dân chúng. Chẳng lẽ không đúng? Các thiếu hiệp hỏi lại. Dung Dung cô nương chớp chớp mắt, hiếu kỳ nói. Giang hồ có câu, cao thủ so chiêu, người rảnh rỗi tránh lui. Nói là cao phẩm võ giả khí cơ dao động, có thể dễ dàng đánh chết người thường. Các người sẽ không là ngay cả cái này cũng không biết chứ. Không thể nào, không thể nào. Các thiếu hiệp nhất thời đỏ mặt lên. Vậy nói thẳng tình huống là được, còn không phải muốn mượn cơ hội bắt nạt bình dân, phát tiết cảm xúc. Vị thiếu hiệp mời Dung Dung kia không cam lòng phản bác. Dung Dung cô nương cúi đầu uống rượu, mượn cái này che giấu sự khinh thường trong mắt. Dân chúng phố phường ngu muội cỡ nào, lựa lời hay ý đẹp nói rõ lợi hại với bọn họ sẽ nghe sao? Bọn họ biết cái gì gọi là cao thủ sao chiêu, người rảnh rỗi tránh lui sao? Dân chúng phố phường không chỉ có ngu muội, lưu manh vô lại còn nhiều. Bọn họ chỉ sợ quan sai, đối phó bọn họ về mặt ôn hòa không bằng đại bổng hầu hạ. Các thiếu hiệp gia cảnh hoặc sư môn đều không tệ nhầy, ngoài miệng nói người ta là sâu mọt nằm ở trên bóng mát công đức tổ tông, thật ra còn không bằng Hứa Ngân La. Đánh một vòng quanh lôi đài, cuối cùng mang đám bình dân đuôi mù kia đuổi tới chỗ xa. Hứa Thất An lúc này mới nhảy lên lôi đài, chống đao, kiêu ngạo nhìn hán tử cao hơn hắn một cái đầu, hỏi. Ngươi là người của ai? Ta là người của mẹ ngươi. Hán tử cao tầm thước cười nhạo nói. Miệng nhả hương với ta. Được rồi, giữ lại một hơi, áp giải đến trong địa lao đả canh nhân lại dạy hắn làm người, không sợ hắn không thành thật khai ra. Hứa Thất An mang bộ đao treo về sau lưng, để chui đao nhói. Đối phó ngươi loại con kiến lục phẩm nhảy, bản quan chỉ cần một đao. Cuồng vọng cỡ nào? Các giang hồ khách xung quanh chấn kinh, lục phẩm võ giả ở trên giang hồ cũng coi như nhân vật, mà ở một ít quận huyện, đó là địa vị võ lâm minh chủ, bá chủ một phương. Cho dù kinh thành cao thủ nhiều như mây, càng có nhất phẩm thuật sĩ trong truyền thuyết, nhưng lục phẩm võ giả vẫn như cũ không phải rau cải trắng, mặc cho ai cũng có thể nhắn bóp. Ha ha ha ha! Hán tử cao tám thước, cơ bắp cuồn cuộn cười dữ tợn nói. Lão tử chẳng những phải bóp nhổ trứng của ngươi, còn muốn cắt lấy đầu lưỡi của ngươi nhắm rượu. Phòng quan sát, Dung Dung cô nương quay đầu nhìn Đồng La chỉ để ý uống rượu dùng bữa, nhíu mày nói. Vị đại nhân này, ngươi không phải gọi người sao? Thủ trưởng sắp chịu thiệt bị thương rồi, hắn thế mà lại ăn ngon lành như vậy. Thật khó tin tưởng là làm việc trong nha môn, nửa điểm đạo lý đối nhân xử thế cũng không hiểu. Ây! Đồng La khoát tay. Một tên đồng bì thiết cô cảnh mà thôi, có cái gì? Ngươi căn bản không biết sự cường đại của Hứa đại nhân chúng ta. Hứa đại nhân cũng là đồng bì thiết cốt. Dung Dung nhớ lại một phen, liền phủ định phán đoán của mình. Nàng từng quan sát Hứa Thất An, ngoài thân không có thần quang, chỉ đồng bì thiết cốt cảnh có. Đồng La nhìn đám thiếu hiệp, cười nhạo nói. Hứa đại nhân đương nhiên không phải đồng bì thiết cốt cảnh, nhưng hắn có lần ở bên đường gặp ám sát, sát thủ là hai gã luyện thần cảnh, một gã đồng bì thiết cốt cảnh. Ngươi đoán sau đó thế nào? Dung Dung lắc đầu. Sau đó đương nhiên là không có việc gì. Dù sao Hứa Thất An êm đẹp còn sống, nàng biết Đồng La muốn nói không phải điều này. Một đao. Đồng La dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Cái gì?

Thanh kiếm này làm bạn vi sư 20 năm, tựa như thê tử vi sư, ngươi phải quý trọng nó. Liễu công tử vẻ mặt u oán. Một màn này Hứa Thất An không thấy, nếu không sẽ sinh ra sự đồng tình với Liễu công tử. Nhớ tới hắn lúc còn bé bị cha mẹ lấy lý do tương tự, lấy vô số tiền lì xì cùng tiền tiêu vặt, tổn thất hơn 1 tỷ. Hứa công tử kia, suốt cuộc thân phận thế nào? Dung Dung cô nương lẩm bẩm. Vấn đề này không ai có thể trả lời nàng. Mọi người lặng lẽ, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Đại khái, trong đầu đều không tự chủ được hiện lên Ngân La trẻ tuổi xương cương tuấn lãng kia. Mỹ phụ trung niên cực kỳ hâm mộ nhìn bảo kiếm, tiếp theo lại quay đầu nhìn đồ nhi xinh đẹp quyến rũ. Nàng bỗng ý thức được, tối hôm qua cái gì cũng chưa xảy ra mới là tổn thất lớn nhất. Sau khi tiễn bước Dung Dung đám giang hồ khách nhảy, Hứa Thất An ở sảnh bên thổ nạp, quan tưởng, tu luyện tâm kiếm, liên hệ thuật mạn thiên quá hải, bất chi bất giác, thế mà qua bữa trưa. Vẫn là bụng kêu óc ách, làm hắn đói đến tỉnh lại. Tuy học càng nhiều, đối với mình chỗ tốt càng lớn, nhưng ta bây giờ cảm giác thời gian không đủ dùng. Không được, không thể học tuyệt kỹ nữa, tham nhiều không tiêu hóa được. Ta trước sau nhờ lấy thiên địa nhất đao chảm làm cơ sở, sau đó học một ít kỹ năng phụ trợ bổ sung cho nhau. Rốt cuộc hiểu vì sao các đời hoàng đế đều không đi võ đạo, thậm chí không thích tu hành, bởi vì không có thời gian. Một ngày chỉ 12 canh giờ còn phải xử lý chính vụ, người thiên tài nữa cũng sẽ biến thành trọng vĩnh. Ăn xong bữa trưa, Trung Ly đến. Vị thân truyền đệ tử này của giám chính, sư tỷ của Trử Thải Vi, khoác trường bào vải thô, tóc tai bù xù, nhìn không thấy khuôn mặt, hơi cúi đầu. Người chưa bị thương thật sự là quá tốt rồi. Hứa Thất An vỗ bả vai của nàng. Đa tạ quan tâm. Trung Ly lễ phép. Từ giọng để phán đoán, nàng hẳn là 20 đến 25 tuổi. Nữ tử 20 trở xuống, thanh âm là thanh thủy dễ nghe. Nữ tử 20 trở lên mới có thể có được giọng nói khiêu gợi, cùng với sức hút của cô gái trưởng thành. Ngươi không có việc gì thì quá tốt rồi, hôm qua có nguy hiểm hay không? Hứa Thất An hỏi. Tổng cộng gặp được 36 lần nguy cơ, 20 lần nguy cơ nhỏ, 10 lần nguy cơ lớn, 6 lần nguy cơ sinh tử. Trung Ly tư thái quen tay hay việc, đều bị ta chống đỡ qua. Cái giọng điệu tập mãi thành thói quen này, không hiểu sao khiến người ta đau lòng. Hứa Thất An lại vỗ vỗ bả vai nàng. Vất vả rồi, tự viết như thế nào? Tạm được. Tốt, Trung sư tỷ, tiểu đệ muốn làm phiền ngươi một sự kiện. Hứa Thất An cười tủm tỉm nói. Bình thường mà nói, chỉ cần Hứa Thất An không đề cập tới đêm nay ngủ với ta, sinh con trai cho ta loại yêu cầu này, Trung Ly đều sẽ thỏa mãn mong muốn của Hứa Thất An. Đương nhiên, nếu giám chính nói, Trung Ly à, ngươi cùng tiểu tử nhạy song tu, độ kiếp liền yên tâm. Nói như vậy, chỉ cần Hứa Thất An đưa ra tư thế không phải quá khó, Trung Ly cũng có thể thỏa mãn mong muốn của hắn. Không sai, Hứa Thất An không phải loại tiểu nhân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đó. Trung Ly nhớ đề xuất song tu cùng hắn, hắn khẳng định là phải từ chối, dù sao nàng là sư tỷ của Trừ Thải Vi. Trung Ly thuận theo ngồi ở bên bàn, dựa theo Hứa Thất An yêu cầu, trải ra giấy chuyên môn dùng để chỉnh sửa sách, mài mực, nâng bút, nói. Ngươi nói đi. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 526, Yết Bảng, 1. Đừng vội, ta phải ấp ủ một chút. Hứa Thất An ngồi ở một bên, bưng chén trà nóng bỏng, làm bộ dạng trầm ngâm. Vì ngăn chặn Lâm An cùng Hoài Khánh lại xảy ra xung đột, hắn vị nô bộc ba họ nhảy kẹp ở giữa thế khó xử. Hứa Thất An sau khi vất vả suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc nghĩ ra đối sách. Lâm An không phải thích nghe chuyện xưa sao? Vậy Hứa Thất An liền cho nàng chuyện xưa. Phố phường có không ít đề tài tài tử gia nhân, thậm chí tiểu lưu bị. Những thứ này có thể thỏa mãn nhu cầu của Lâm An. Nhưng Hứa Thất An cảm thấy là một hải vương thành thục, nên bắt lấy tất cả cơ hội để cá không rời mình. Tên sách là Tình Thiên Đại Thánh, tình của tình yêu, Trung sư tỷ đừng viết lầm đó. Hứa Thất An thấy nàng chưa động bút, nói: Trung sư tỷ, có phải tóc quá dài thấy không rõ hay không, cần ta vén một chút không? Trung Ly chậm rãi lắc đầu. Tên sách thật kỳ quái. Chuyện bây giờ phổ biến lấy ký, chuyện, chí để đặt tên. Từ bài danh kiểu này có một bộ phận tiêu chuẩn đặt tên ước định thành thông lệ. Người đừng quản, dựa theo ta nói đi viết. Hứa Thất An khoát tay, mang câu chuyện của mình từ từ kể ra. Tình Thiên Đại Thánh kể là một câu chuyện tình yêu xảy ra ở thiên đình. Nữ nhân vật chính là con gái thiên đế, tên là Tử Hà Tiên Tử. Nam nhân vật chính là một thị vệ trong thiên cung, là thân phận yêu tộc, tên là Long Ngạo Thiên. Yêu tộc ở thiên đình là tồn tại thấp kém nhất, bị các tiên nhân kỳ thị, chỉ có thể làm việc nặng nhọc, thị vệ, sở thích là hát nhảy giáp. Nơi này có cái vấn đề. Trung Ly nói, tên của Long Ngạo Thiên phạm vào kiêng kỵ, dựa theo bối cảnh thiên đình vi tôn trong sách, không nên xuất hiện cái tên như vậy. Hứa Thất An nghĩ nghĩ, chỉ có thể nói, chúng ta đừng để ý những chi tiết nhỏ này đi. Chuyện xưa tiếp tục. Nhưng chính là hai nam nữ thân phận chênh lệch thật lớn này, bọn họ bất ngờ yêu nhau. Một người là Lãng Uyển Tiên Ba, một người là Mỹ Ngọc Vô Hà. Đợi chút. Trung Ly dừng lại đầu bút lông, nhíu mày nói. Lãng Uyển Tiên Ba là chỉ Từ Hà Tiên Tử nhỉ, vậy Mỹ Ngọc không tì vết chính là Long Ngạo Thiên. Nhưng hắn là yêu tộc thấp kém, từ xuất thân mà nói, không xứng với bốn chữ Mỹ Ngọc Vô Hà. Ta cảm thấy cần sửa chút. Người còn mẹ nó là Giang Tinh sao? Hứa Thất An tức giận muốn hỏng mất, khóe miệng run rẩy. Người đang dạy ta viết sách. Phát hiện bùa hộ mệnh cảm xúc không đúng, Trung Ly biết điều không nói chuyện nữa. Chuyện xưa tiếp tục. Hai người ở trong thiên cung hẹn hò, từ nắm tay ngắm mặt trời lặn mây tía, đến ôm hôn môi, lại đến lên giường trong mật thất. Một loạt tình huống này, Hứa Thất An nói cực kỳ kỹ, từ bắt đầu đến chấm dứt, chi tiết miêu tả rất đến nơi đến chốn. Ở thời đại này, sách cấm kiểu này cũng có miêu tả kỹ, thậm chí còn phối hợp câu thơ. Hứa Thất An chém thơ còn được, tự mình viết thơ là không có khả năng, cho nên chưa múa bút trước cửa lỗ ban. Nhưng tình yêu của Tử Hà Tiên Tử cùng Long Ngạo Thiên bị một vị thần quan tham luyến sắc đẹp của Tử Hà Tiên Tử phát hiện, vì thế tố giác hai người. Thiên đế tức giận, mang Long Ngạo Thiên lột da rút xương, đẩy vào luân hồi, đời đời làm súc vật. Mà Tử Hà Tiên Tử cũng bị vĩnh viễn giam cầm ở Quảng Hàn Cung, làm bạn với rét lạnh, gắn bó với tịch mịch. Chuyện xưa đến đây dừng lại. Bao nhiêu chữ rồi? Hứa Thất An nâng chén uống trà, thấm ướt cổ họng. Trung Ly tính nhẩm một lát. Đại khái 8 vạn chữ. Trung Ly viết chữ rất nhanh, viết một lần là 2 canh giờ, không ngừng nghỉ chút nào. Thường thường Hứa Thất An nói xong một câu, nàng liền viết xong. Người thường không làm tới loại trình độ này. Không hổ là ngũ phẩm thuật sĩ. Hứa Thất An âm thầm líu lưỡi, phi thường hài lòng. Chuyện xưa thật ra rất bình thường, ít nhất rất bình thường ở trong mắt Hứa Thất An. Nhưng thời đại này còn chưa xuất hiện buôn bán, cho dù là chuyện xưa Hứa Thất An phê bình, tính thú vị cũng mạnh hơn đại bộ phận những câu chuyện sáng tác tràn lan. Sớm nửa năm gặp được Trung Ly thì tốt rồi, ta nói nàng viết, nàng chính là hệ thống phân biệt giọng nói của ta, ta có thể mở một tiệm sách bán chuyện mà sống. Hứa Thất An sau đó phủ quyết ý tưởng này. Đầu tiên là địa vị hắn giờ này ngày này không cần kinh thương nữa. Tiếp theo, thu nhập canh gà, chia hoa hồng hàng năm đã đủ hắn trải qua cuộc sống buồn tẻ thê thiếp thành đàn. Cuối cùng, loại chuyện này nếu là ở kiếp trước của hắn cũng không tính là gì, nhưng ở thời đại này là phải mất đầu. Không đáng, không đáng. Được rồi, câu chuyện này tạm như vậy đã. Nửa bộ chuyện sau ta sẽ châm trước một chút. Chúng ta tiếp tục quyển tiếp theo. Ngón tay Trung Ly run lên. Quyển thứ hai viết là một chuyện tình yêu một vị nữ quân ma giới cùng thư sinh nhân tộc. Hứa Thất An trực tiếp sử dụng tuyến đường chủ tịch bá đạo kiếp trước, chẳng qua mang nhân vật nam nữ chuyển đổi. Nữ quân bá đạo, cường hãn, cơ trí lại lãnh khốc, thư sinh nhân tộc đầy bụng kinh luân, nhưng thiện lương ôn hòa, nho nhã lễ độ. Nữ chủ tịch bá đạo với thư sinh, ngốc nghếch trắng trẻo ngọt ngào. Không hề nghi ngờ, quyển sách này là viết cho Hoài Khánh đọc. Sách cho Lâm An đọc, nam nữ chính là công chúa thiên đình và tiểu thị vệ. Hứa Thất An dụng tâm hiểm ác, đang lầm đường quan điểm tình yêu cùng quan điểm giá trị của Lâm An. Khi nàng trầm mê, trong lòng sẽ tưởng tượng sang một vị nhân vật loại hình thị vệ anh tuấn tiêu sái, năng lực xuất chúng, nói chuyện lại thú vị. Lâm An sẽ phát hiện, nha, cẩu nhô tài của ta không phải là người như vậy sao, thì ra chân mệnh thiên tử ngay tại bên cạnh ta. Đây là điều vô cùng có khả năng, đám thiên kim tiểu thư nuôi ở trong khuê phòng đó, si mê đối với chuyện tài tử sai nhân, giấc mộng vị hôn phu tương lai sống với trong chuyện, không phải là ví dụ tốt nhất sao? Về phần Hoài Khánh, nàng là một cục xương khó gặm, thông minh, bản lĩnh, bình tĩnh, có chủ kiến. Nữ nhân như vậy rất khó dẫn đường. Hứa Thất An thậm chí hoài nghi nàng không đọc thứ thông thường tới nát ra rồi. Đương nhiên, sự việc không có tuyệt đối.

Hốc mắt Lâm An dần dần mơ hồ, câu này nói ra trong lòng nàng dễ chịu hơn nhiều. Tuy cầu nô tài không cho nàng được cái gì, ngay cả giúp nàng ở trước mặt Hoài Khánh chủ trì lễ phải cũng do dự dự. Nhưng hắn có thể vì mình đi đắc tội Hoài Khánh, trong lòng Lâm An đã rất vui vẻ. Đột nhiên, một bàn tay đặt ở trên đầu nàng, xoa xoa. Lâm An kinh ngạc ngẩng đầu, mới phát hiện cổng nhô tài không biết khi nào đến bên cạnh mình. Trong ánh mắt hắn có sự bất đắc dĩ bi ai, nàng bất hạnh, hận nàng không tranh. Điện hạ, ta sẽ làm bạn với ngươi. Mặt Lâm An từng chút một đỏ lên, yếu ớt như mũi cơ nhói. Ngươi đừng xoa đầu ta sẽ tức giận. Hứa Thất An đại nghịch bất đạo, vi phạm mệnh lệnh của công chúa điện hạ, dùng sức day day, vò rối mái tóc. Lâm An dùng sức mở to mắt hoa đào, trừng mắt nhìn hắn, tựa như dùng uy nghiêm công chúa của mình bước lui cổng nhô tài. Nhưng mắt của nàng tuy quyến rũ đa tình, lại thật sự không có sức sát thương. Lâm An lại cúi đầu. Thôi, đối phó lại cô gái tính cách này, bá đạo thích hợp, cùng với bám dính đến cùng mới là phương thức tốt nhất. Đổi thành Hoài Khánh, ta có thể bị một kiếm đâm chết rồi. Không khí ái muội lên men ở giữa hai người bọn họ. Hứa Thất An kịp thời rút tay về, từ trong lòng lấy ra tiểu thuyết Tình Thiên Đại Thánh, đặt ở trước mặt Lâm An, cười nhói. Đây là quyển sách đi trước ngẫu nhiên có được, rất thú vị. Công chúa thích nghe chuyện xưa, nghĩ hẳn cũng sẽ thích xem. Nhưng tuyệt đối đừng nói là ta tặng. Sức chú ý Lâm An nhất thời bị Tình Thiên Đại Thánh hấp dẫn. Nếu cảm thấy ở trong cung không thú vị, không ngại chuyển đến Lâm An phủ, như vậy ti chức có thể mỗi ngày tìm người chơi, còn có thể lén dẫn người ra bên ngoài. Sau khi hàn huyên vài câu, hắn cáo từ rời khỏi. Hứa Thất An! Lâm An gọi hắn lại, phồng má, hung hăng uy hiếp. Việc hôm nay không thể truyền ra ngoài, nếu không... Muốn nói, nếu không liền chặt đầu ngươi, nhưng lại có chút không nỡ. Biết rồi, Hứa Thất An nói. Hứa Thất An rời khỏi Thiểu Âm Uyển, nói với Vũ Lâm Vệ. Bản quan còn muốn cầu kiến trưởng công chúa, người dẫn ta đi. Cái này không hợp quy củ. Vũ Lâm Vệ lắc đầu. Ta có thể đi ngoài cung thành chờ, như vậy liền hợp quy củ. Hứa Thất An không thể hiện gì, nhét qua một tấm ngân phiếu 10 lượng bạc. Vũ Lâm Vệ đáp ứng hắn, dẫn theo Hứa Thất An rời khỏi hoàng cung, bảo hắn ở ngoài cung chờ, bản thân đi vào thông truyền. Không đến một nén nhang, Vũ Lâm Vệ quay về, nói: Hoài Khánh công chúa cho mời. Khóe miệng Hứa Thất An hơi nhếch lên, đưa tay đặt ở ngực, thầm nhủ: Hoài Khánh ơi Hoài Khánh, kiến thức một phen uy lực của nữ chủ tịch bá đạo cùng tiểu thư sinh ngốc nghếch trắng trẻo ngọt ngào đi, khẳng định có thể chọc trúng điểm sướng của ngươi. Theo Vũ Lâm Vệ tới Đức Hinh Uyển, Hoài Khánh được thông báo vừa luyện kiếm xong, đang tắm, bảo Hứa Thất An chờ ở bên ngoài. Hắc, là nghe nói ta sắp đến, cố ý tắm rửa sao? Hứa Thất An chém gió trong lòng. Vì thế ở bên ngoài Đức Hinh Uyển đợi hai khắc đồng hồ, tiểu cung nữ mặc váy cung đình màu vàng nhạt bước qua bậc cửa đi xa, giọng nói êm ái: Hứa đại nhân, điện hạ cho mời. Tiến vào nhã uyển, ở sảnh trước tiếp khách gặp được Hoài Khánh tắm rửa sạch sẽ, khuôn mặt thanh lệ tuyệt mỹ của nàng treo hai mảng đỏ ửng, hai mắt tỏa sáng, hơn vài phần quyến rũ của nữ nhân, thiếu chút cao quý lĩnh diễm, có loại cảm giác ngọc mỹ nhân sống lại. Như vậy mới có hương vị nữ nhân chứ, ngày nào cũng lãnh diễm cao quý, bưng cái giá công chúa không đặt xuống, không đáng yêu chút nào cả. Hứa Thất An ôm quyền: Ti chức ra mắt điện hạ. Hoài Khánh bảo cung nữ dâng nước trà, thanh âm hơi lạnh dễ nghe: Hứa đại nhân có chuyện gì tìm bản cung? Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 531, thơ 1. Đường đệ của ti chức Đỗ Hội Nguyên, nhưng hắn xuất thân thư viện Vân Lộc, ti chức lo lắng tiền đồ của hắn. Hứa Thất An thành khẩn thỉnh giáo: Không biết điện hạ có kính nào hay không? Chuyện mình không nghĩ thông, thỉnh giáo người thông minh là lựa chọn tốt nhất, phải học được hợp lý lợi dụng tất cả người công cụ. Nếu trưởng công chúa không có chú ý, hắn đi hỏi Ngụy Uyên. Ánh mắt Hoài Khánh lóe lên, nhấp một ngụm nước trà. Nàng lập tức hiểu ý từ Hứa Thất An, đây là không muốn để Hứa Từ Cự đóng lên dấu ấn hoạn đảng. Thỏ khôn có ba hang, người thông minh vĩnh viễn sẽ không mang thể đánh bạc đặt hết ở một chỗ. Hứa Nhi Yến tuy là võ phu, lại thông minh tuyệt đỉnh. Hoài Khánh cười cười: Ngươi từng đi Thanh Châu, đối với nơi đó hiểu biết bao nhiêu?

Trong bất chi bất giác, bọn họ buông lỏng ra trường mâu đang nắm chặt, đưa mắt nhìn Phật quang thuần túy, ánh mắt thành kính mà ôn hòa, như là được tẩy rửa tâm linh. Thiên hộ thủ thành dùng sức cắn chặt lưỡi, đau đớn kích thích đại não hắn đạt được tỉnh táo ngắn ngủi, lấy cánh này để đối kháng thành kính trong lòng. Hắn là đạo đẩy ra binh lính si ngốc nhìn về phía tây, nắm lên chống chùy, một lần lại một lần dùng sức gõ. Thùng, thùng, thùng. Tiếng trống nặng nề truyền khắp nơi, chấn động trong lòng sĩ tốt thủ thành, chấn động trong lòng dân chúng đông thành. Đến rồi. Hứa Thất An đang nâng chén kính rượu, trong đầu vang lên lời vô nghĩa của thần thù hòa thượng. Đến rồi, cái gì đến rồi? Hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức tỉnh ngộ, đoàn sứ giả Phật môn đến rồi. Rốt cuộc, Phật môn Tây Vực rốt cuộc tới kinh thành. Bọn họ vì vụ án tăng bạc mà đến, vì thần thù hòa thượng mà đến. Lai giả bất thiện. Hắn tới thế giới này hơn nửa năm, sắp lần đầu tiếp xúc cao tăng Phật môn Tây Vực. Giám chính đã che chắn chân trời cho ta, tăng nhân Phật môn hẳn là không thể nhìn thấu thần thù hòa thượng tồn tại. Ta làm quan chủ sự tăng bạc, khẳng định không thể tránh giao tiếp với các hòa thượng. Ta nghe nói Phật môn có các loại thần thông quỷ dị, ví dụ như tha tâm thông vân vân. Nếu là như vậy, bọn họ có phải có thể nghe được ý nghĩ của ta hay không? Hứa Thất An như đối mặt đại địch. Mặt trời đang treo cao, tiệc rượu dần vào cảnh đẹp. Hứa Thất An sau khi kính một vòng, liền lấy đi VKC làm lý do để rời bàn, trở lại thư phòng, châm trước như thế nào đối mặt đoàn sứ giả Phật môn Tây Vực. Trung Ly ngồi ở bên cạnh cái bàn vuông, cúi đầu ăn từng miếng nhỏ thức ăn. Căn cứ chuẩn bị khoảng thời gian này, hắn cho rằng đoàn sứ giả Phật môn Tây Vực lần nhạy bái phòng kinh thành có hai mục đích. Mục đích hàng đầu đương nhiên là tìm hiểu từ đầu đến cuối vụ án tăng bạc, cũng là mục đích chủ yếu chuyến đi nhảy của bọn họ. Cũng không biết đám lừa chọc chỉ tìm hiểu hay là muốn ở lâu kinh thành truy tra tung tích thần thù hòa thượng. Cái nhảy, đại khái chờ bọn hắn làm rõ tình huống lại quyết định sau. Hứa Thất An xoay bút lông trong tay. Mục đích thứ yếu hẳn là đến khởi binh vấn tội. Phật môn cùng đại phụng quan hệ rất phức tạp, thuộc loại minh hữu mặt ngoài cười hì hì, trong lòng MMP. Ví dụ như chiến dịch Sơn Hải Quan năm đó, Tây Vực Phật Quốc cùng đại phụng là đồng minh, thuộc loại nước chiến thắng, Nam Cương và phương Bắc là quốc gia thua trận. Nhưng trải qua lần đó mộng cảnh chết mà sống lại, Hứa Thất An phát hiện chiến dịch Sơn Hải Quan không đơn giản như sách sử ghi lại, bởi vì Đông Bắc Vu Thần Giáo cũng tham dự trong đó. Man tộc Nam Cương, Man tộc phương Bắc, Yêu tộc phương Bắc, Đông Bắc Vu Thần Giáo, nếu lại thêm Dư Nghiệt Vạn Yêu Quốc cũng tham dự, trận doanh phe chiến bại phải khổng lồ hơn nhiều. Đổi lại mà nói, năm đó quốc lực đại phụ mạnh bao nhiêu, Phật môn Tây Vực mạnh bao nhiêu, Ngụy Uyên bản lãnh lĩnh quân đánh trận mạnh bao nhiêu, nghĩ kỹ mà cực sợ hãi. Đại phụng đả canh nhân, chương 535, địch thủ cả đời của Lý Ngọc Xuân, 1. Nhưng quan hệ đồng minh này cũng không bền chắc. 20 năm qua, phương Bắc cùng Nam Cương nhiều lần xâm phạm biên cảnh đại phụng. Triều đình nhiều lần hướng Tây Vực cầu viện, nhưng Phật môn ngoảnh mặt làm ngơ. Phương Bắc tạm không nói, mà ngay địa vực Nam Cương có một nửa rơi vào tay Phật môn, địa bàn Vạn Yêu Quốc năm đó. Nếu Phật quốc thật sự niệm tới tình đồng minh, trực tiếp phái binh trộm thủy tinh là được rồi. Nam Cương man tộc còn dám tấn công biên cảnh sao? Đương nhiên đại phụng cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Xa, năm đó Thư viện Vân Lộc một tay chủ đạo hành động diệt Phật. Gần, thần thù hòa thượng thoát vây khốn, giám chính lão già thối kia trực tiếp giả bệnh. Khởi binh vấn tội không quan hệ với ta chỉ là một ngân la thấp kém, tự nhiên có chư công triều đình cùng nguyên cảnh đế tự mình đi buồn bực. Không biết giám chính sẽ ra tay hay không, cái này lão tiền bạc quá nửa có lẽ có thể sẽ không. Làm quan chủ sự vụ án tăng bạc, ta quá nửa sẽ tiếp xúc cùng tăng nhân Phật môn, xuất phát từ bảo hiểm, đi gặp giám chính một lần đi. Mặt khác, lần này sứ đoàn đến, đã có một nguy cơ, lại là một cơ hội. Thân phận thần thù hòa thượng, người Phật môn rõ nhất, ta có thể mượn cơ hội này nhọt bóng nhọt gió, đào móc ra càng nhiều tin tức, như vậy cũng dễ cho thần thù hòa thượng một câu trả lời. Một kế hoạch lớn mật thành hình ở trong đầu Hứa Thất An. Trung Ly, chúng ta đi. Lập tức thay sai phục đả canh nhân, đội mũ lông rời khỏi Hứa phủ. Cưỡi con ngựa cái nhỏ vĩnh viễn không kẹt xe, rất nhanh đến Quan Thinh lâu. Hắn mang con ngựa cái nhỏ buộc ở bên bậc thang, cùng Trung Ly sóng vai lên lầu. Mới vừa đi hết bậc đá, tiến vào đại sảnh lầu 1, trước mắt đã hoa lên, đã có thêm bóng lưng một vị thuật sĩ áo trắng, thanh âm mạnh mẽ đọc, tay nắm trăng sáng hái tinh tú. Thế gian nào được như ta? Hứa Thật An giành đáp. Dương Thiên Huyễn tạm dừng một chút, lặp lại lần nữa, từ từ nhói, tay nắm trăng sáng hái tinh tú. Thế gian nào ai được như ta? Hứa Thật An lại giành đáp, sau đó nhói. Dương Sư Huynh, chúng ta muốn đi gặp giám chính, ngài đừng chắn đường. Dương Thiên Huyễn im lặng thật lâu, nói: ta chính là vì việc này mà đến, lão sư bảo ta tới thông báo ngươi. Giám chính đại nhân biết ta sắp đến. Hứa Thất An gật đầu nói: ngài nói. Dương Thiên Huyễn dồn khí đan điền: cút! Hứa Thất An vừa vỗ lỗ tai, vừa cởi bỏ cương ngựa của con ngựa cái nhỏ, buồn bực nói: tì thiên giám các ngươi cũng biết Phật môn sư tử hống, ta ù tai làm sao bây giờ, có thể điếc tai hay không? Nói xong, hắn thấy Trung Ly Yên lặng lẩm bẩm: ta điếc rồi, ta phải về uống thuốc, bằng không tai sẽ vô dụng. Hứa Tất An chỉ lỗ tai, lại chỉ mình, ý tứ là ta hại ngươi sao? Trung Ly lắc đầu. Hứa Tất An gật gật đầu, xem ra đây là một kiếp của Trung Ly, ngược lại là mình bị đối phương liên lụy. Giám chính không gặp ta, cái này nói rõ hiệu quả che chắn thiên cơ hẳn là đủ để ứng phó cao tăng Phật môn. Được đáp án mình muốn, Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra. Ở dưới lầu chờ đợi một lát, Trung Ly lấy thuốc xong quay về. Lỗ tai khỏi chưa? Trung Ly gật gật đầu. Ừm. Hai người sau đó đến nha môn đả canh nhân, đi thẳng tới kim ngọc đường của Mẫn Sơn. Mẫn Ngân La cao lớn thô kệch mà có một vết sẹo tức giận nhói. Nhất đao đường của ngươi đã tu sửa xong, còn tới nhân này của ta làm cái gì? Nhất đao đường là văn phòng của Hứa Thất An, tên trình hắn đặt, ngụ ý thiên hạ anh hùng ai có thể chắn một đao của ta. Hôm nay kinh thành có chuyện gì không? Hứa Thất An thuận miệng hỏi. Ngươi cũng nghe nói rồi. Mẫn Sơn hắc một tiếng. Đoàn sứ giả Tây Vực đến rồi, nghe nói trong đội ngũ hiểu. Có cao tăng đắc đạo, trong vòng 10 dặm, Phật quang ngút trời, không ít binh lính thủ thành đều thấy. Sau khi vào thành, dân chúng trong thành như phát điên hô to thánh tăng. Muốn hỏi thủ đoạn mê hoặc lòng người, vẫn là Phật môn mạnh nhất. Đây là năng lực của thất phẩm pháp sư. Ta nhớ rõ tư liệu trong kho công văn từng ghi lại. Thất phẩm pháp sư lập đàn giảng pháp, dân chúng nghe, đại triệt đại ngộ, ùn ùn xuất ra. Hứa Thất An làm bộ hoang mang. Đoàn sứ giả Phật môn đến kinh thành làm chi? Ai biết được? Mẫn Sơn không biết vật phong ấn trong vụ án tăng bạc thật ra là thần thù hòa thượng của Phật môn, càng không biết quan hệ lợi hại trong đó. Thuyền thủy vận chậm rãi dừng ở bến tàu, trên boong của một con thuyền ba buồm, mười mấy vị đả canh nhân đứng lặng. Kim La Dương Nghiễn cùng Khương Luật Trung dẫn một đám đả canh nhân rời khỏi thuyền quan. Đoàn người nhìn kinh thành xa cách đã lâu, trong lòng vạn phần kích động. Đặc biệt Khương Luật Trung cùng Trương Tuần Phủ đột đội tiên phong nhảy. Bọn họ rời kinh hơn 2 tháng, thời tiết rét đậm rời kinh. Lại quay về, đã là cành liễu nhảy mầm, vạn vật đâm chồi. Lý Ngọc Xuân vẫy gọi, vẫy tay, gọi Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu, trầm giọng nhói. Chờ báo cáo công tác xong, chúng ta đi tế bái Ninh Yến một phen. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu gật đầu, vẻ mặt nặng nề. Cách Hứa Ninh Yến chết trận. Hơn tháng qua, lúc ấy bi thương mãnh liệt như thủy triều, hôm nay lắng đọng lại ở trong lòng, thành đồng nghiệp, cấp dưới bọn họ vĩnh viễn ghi khắc. Nhiều năm về sau, nhớ lại thiếu niên lang hoạt bát kia, trong lòng có lẽ còn có thể có bi thương nhàn nhạt cùng với tiếc nuối. Dương Nghiễn đi ở phía trước quay đầu, mặt không biểu cảm, thanh âm cũng rất trầm thấp. Ta cũng đi. Trương Tuần Phủ thở dài một tiếng. Bản quan cần gặp mặt bệ hạ, sẽ không đi cùng các ngươi. Ngày mai ta cùng vợ con tự mình tế bái. Hắn tương đối nhiều công việc, ngày mai khẳng định không rút ra được thời gian đi thăm mộ Hứa Ninh Yến. Đám người này từ Thanh Châu đã luôn đi đường thủy, căn bản không thu được triều đình truyền thư, bởi vậy cũng không biết chuyện Hứa Thất An sống lại. Hứa Thất An không những đã sống lại, còn thuận tay phá một vụ án mạng cung đình. Rất nhanh, bọn họ đến nhà môn đả canh nhân. Bên này, Hứa Thất An dẫn Trung Ly rời Kim Ngọc Đường, đang muốn đi thăm chỗ của mình. Trung Ly đi, bỗng nhiên phát hiện Hứa Thất An dừng bước. Nàng chưa nhìn Hứa Thất An một cái, sau đó theo ánh mắt hắn nhìn về phía cửa nha môn. Nơi đó một đám đả canh nhân bụi bặm mệt mỏi vượt qua bậc cửa cứng ngắt hết ở nơi đó. giống như những pho tượng đá. Người này là ai? Vì sao bề ngoài giống Hứa Như Yến như thế? Nha môn chúng ta còn có một vị đồng la như vậy sao? Hoa mắt rồi nhỉ, ta hình như thấy Hứa Như Yến. Không đúng, Hứa Như Yến nào có tuấn tú như vậy? Là anh em cùng mẹ sao? Nhưng Hứa Như Yến không có huynh đệ mà. Từng cái vấn đề hiện lên ở trong đầu Đả Canh Nhân quay về từ phương Nam. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 536, địch thủ cả đời của Lý Ngọc Xuân, 2. Sợ nhất bầu không khí bỗng nhiên im lặng, sợ nhất hồi ức đột nhiên quay cuồng quặn đau không yên, sợ nhất đột nhiên thấy bóng người của ngươi. Hứa Tất An cảm thấy đoạn ca từ nhảy hoàn mỹ phù hợp tập cảnh bọn họ lúc này. Hắn hiện lên một nụ cười xấu hổ mà không mất lễ phép. Chào mọi người, ta tên Hứa Thiến. Sớm hay muộn sẽ có một ngày gặp lại, nhưng ở trong cách nghĩ của Hứa Thất An, phương thức mở ra chính xác nên là đám người Dương Nghiễn sau khi về kinh, từ chỗ đồng nghiệp nhà môn biết được tin tức mình chết mà sống lại, ngạc nhiên lẫn vui mừng vô cùng. Sau đó một đám như chó dại thoát cương chạy tới như bay, ôm mình khóc tu tu. Gặp lại xấu hổ như vậy là điều hắn không ngờ tới. Nhất định là Trung Ly mang đến vận rủi cho ta. Lý Ngọc Xuân nhìn chằm chằm Hứa Thất An, dùng hết toàn bộ khí lực mới run rẩy mở miệng. Ngươi là Hứa Như Yến. Người khác chưa nói gì, yên lặng nhìn hắn, ngừng thở. Là ta chưa chết. Hứa Thất An cười nói. Nghe được hắn trả lời, bên kia lặng im mười mấy giây. Tống Đình Phong bỗng nhiên hô to một tiếng, chạy như điên bổ nhào vào trong lòng Hứa Thất An, ôm thật mạnh. Ngươi sao lại chưa chết? Ngươi rõ ràng chết hẳn rồi. Dùng mạo biến hóa to lớn là chuyện gì? Ngươi sao mà sống lại? Nói với chúng ta. Sống, thật là sống, nóng hầm hập. Các Đả Canh Nhân mang Hứa Thất An vây quanh, ngươi một lời ta một câu, mặt đầy hưng phấn. Cái này giải thích sau. Hứa Thất An đẩy ra đám người Tống Đình Phong, cười hi hi chỉ vào dấu hiệu ngân la ở ngực mình, nói với Lý Ngọc Xuân. Đầu nhi, ta thành ngân la rồi. Lý Ngọc Xuân chắp hai tay sau lưng, ra vẻ trầm ổn, gật đầu nói. Không tệ, không uổng công ta vất vả bồi dưỡng. Hứa Thất An vẫy tay, nói. Trung Ly, lại đây giới thiệu cho ngươi một chút đầu nhi của ta. Lý Ngọc Xuân lúc này mới thấy Trung Ly. Tóc khô héo hỗn độn, vải thô trường bào che kín nếp nhăn, dài thêu rất lâu không giặt, nhìn không thấy mặt. Lý Ngọc Xuân cảm giác sau lưng có con rắn lạnh lẽo bò qua, da đầu phát tê từng tấc. Hắn lộ ra nét mặt hoảng sợ, liên tục lui về phía sau, chỉ vào Trung Ly rít gào. Đây là cô nương nhà ai? Đây là cô nương nhà ai? Trung Ly, ngươi đi nhất đao đường của ta trước, phía trước sẽ phải là tới. Hứa Thất An vội vàng đuổi đi Ngũ Sư Tỷ. Ừ. Trung Ly cúi đầu, tủi thân và ớt ức rời đi. Lý Ngọc Xuân như chút được gánh nặng, da gà trên cánh tay chậm rãi tiêu tán. Kế tiếp, Hứa Thất An giải thích kỹ cho mọi người tình huống mình chết mà sống lại. Thoát thai hoàn có thể làm người ta rút đi thể xác cũ, thu hoạch thân thể mới. Nghe nói bệ hạ trước kia từng hưởng giám chính đòi, giám chính cũng chưa cho. Chử Thải Vi kia có phải thân mật của tiểu tử ngươi hay không? Khương Luật Trung chật chật cảm thán. Nghe xong hắn giải thích, một bộ phận Đả Canh Nhân không biết thoát thai hoàn mới bừng tỉnh đại ngộ. Chờ cảm xúc các đồng nghiệp dần dần ổn định, Hứa Thất An ôm bả vai Tống Đình Phong, nhói. Buổi tối giáo phường ti vui vẻ đi. Ai ngờ Tống Đình Phong lắc đầu, nhói. Ta sẽ không đi giáo phường ti nữa. Hắn nhìn Hứa Thất An một cái, chính nghĩa nhói. Ta đã không phải ta trước kia, Tống Đình Phong bây giờ đã là một người duệ ý tiến thủ, khắc khổ tu hành. Ninh Yến à, ngươi sẽ thay đổi, ta cũng sẽ thay đổi, ngươi không thể dùng ánh mắt trước kia để nhìn ta. Hứa Thất An kinh ngạc đánh giá hắn. Trong một tháng sau khi hắn chết, Tống Đình Phong quả nhiên trầm ổn, kiên nghị hơn rất nhiều. Lý Ngọc Xuân tán thưởng. Đình Phong nói rất đúng, chuyến đi Vân Châu lần này, biến hóa của ngươi lớn nhất, ta rất vui. Tống Đình Phong trầm ổn cười cười. Hứa Thất An vỗ vỗ bàn tay, nhìn quanh mọi người, nói. Chờ sau khi mọi người báo cáo công tác, bên ngay cùng đi giáo phường ti uống rượu, ta mời khách. Dứt lời, Hứa Thất An lại ôm bả vai Chu Quảng Hiếu, nói. Ta còn nợ ngươi 5 lần giáo phường ti, từng lập chứng từ. Các đồng nghiệp mừng rỡ. Tống Đình Phong nuốt một ngụm nước bọt. Ninh Yến, trong chứng từ cũng có của ta. Đêm nay ta cũng phải đi giáo phường ti uống rượu. Ngươi không thể đi.

vụ án nhảy quả thật khúc chiết ly kỳ, mà người có thể phá giải án nhảy càng thêm lợi hại. Hàng Viễn sư đệ sao lại biết được chi tiết như vậy? Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 538, Đại Sư Ngài Bảo Trọng, 2. Hứa Thất An biết đây là nghi hoặc Tịnh Trần Hòa Thượng tất nhiên sẽ đưa ra. Hắn không chút hoảng hốt, bắt buộc mình đối kháng bản năng không nói dối, trả lời. Vụ án nhảy tuy là tam ti chủ sự, nhưng thật sự tra ra vụ án Tang Bạc và vụ án Bình Dương Quận Chúa là một vị ngân la của nhà Một Đả Canh Nhân, tên là Hứa Thất An. Bần Tăng cùng Hứa Đại Nhân tương giao tâm đầu ý hợp, bản thân lại bởi Hàng Tuệ sư đệ quấn vào trong đó, vậy mới biết sành mạch. Ngân la Hứa Thất An. Tịnh Trần Hòa Thượng nhớ kỹ cái tên nhảy, vội hỏi. Vị ngân la họ Hứa kia là nhân vật nào? Hàng Viễn sư đệ, ngươi hãy nói kỹ với ta. Ai? Hứa Hàng Viễn chưa nói mà là thở dài một tiếng. Sư đệ đây là... Bần Tăng nghĩ đến người nhảy, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Ồ, lời ấy ý gì? Hứa Hàng Viễn chậm rãi nói. Sư huynh có điều không biết, Hứa Thất An người nhảy chính là người kinh tài tuyệt diễm nhất Bần Tăng đời nhảy từng gặp. Ở phương diện tu hành, hắn tài ngút trời, toàn bộ đại phụng người có thể đánh đồng với hắn, hiếm thấy. Ở phương diện làm quan, hắn kiên quyết không lấy một xu một hào của dân chúng, lấy giúp đỡ chính nghĩa làm nhiệm vụ của mình. Ở phương diện phá án, đại phụng cao thủ nhiều như mây lại không bằng một đầu ngón tay của hắn. Ở phương diện thi từ, hắn được coi là đệ nhất thi khôi đại phụng 200 năm. Nghe nói các hoa khôi xá phường thi yêu hắn yêu đến chết đi sống lại, hắn lại bỏ mặc. Tịnh Trần Hòa Thượng ngây người, không ngờ kinh thành lại có nhân vật cỡ nhảy. Thế gian thật sự có nhân vật bậc nhảy, không vào Phật môn ta, đáng tiếc. Trong mắt Tịnh Trần Hòa Thượng có ánh sáng sắc bén hiện lên. Con mẹ nhỏ, chém gió to rồi, thằng cháu nhảy muốn độ ta vào cửa Phật, vậy ta cần cây gậy sắt này làm gì nữa? Trong lòng Hứa Thất An cảnh giác, không thể hiện gì chuyển hướng đề tài, hiện ra mục đích chính. Lần này tìm đến sư huynh, đó là muốn hỏi một câu, tà vật dưới Tang Bạc, rốt cuộc là cái gì? Bần Tăng biết vật ấy có liên quan với Phật môn, nhưng không nghĩ ra vì sao phải trấn áp ở Tang Bạc của Đại Phụng. Cái này... Tịnh Trần Hòa Thượng mặt lộ vẻ khó xử. Sư huynh có bí ẩn gì khó nhói? Hứa Hằng Viễn chủ động hỏi. Việc này chính là cơ mật Phật môn, sư đệ vẫn là chớ hỏi nữa. Tịnh Trần nhói. À, Hứa Hằng Viễn cười lạnh nhói. Bần Tăng hiểu rồi, Bần Tăng mang bản tông Tây Vực coi là người trong nhà, không ngờ trong mắt sư huynh đệ bản tông, Bần Tăng chỉ là người ngoài. Thôi thôi thôi, là Bần Tăng tự mình đa tình. Bần Tăng bây giờ rời khỏi, Phật môn Tây Vực là Phật môn Tây Vực, Thanh Long tự là Thanh Long tự, không giống nhau. Nói xong, hắn đứng dậy đi. Đứng lại! Tịnh Trần quát bảo ngưng lại, mặt mang nét giận dữ. Người ta đều là đệ tử cửa Phật, cung phụng Phật Đà chính là người một nhà, sư đệ vừa rồi lời đó, quả thật là lời chu tâm, về sau chớ nói nữa. Có kịch hay! Hứa Hằng Viễn mặt không biểu cảm nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng. Một tiếng nhảy hắn dùng tới Phật môn sư tử hống, để tiếng hừ quanh quẩn ở trong phòng. Tính tình Võ Tăng vẫn luôn nóng như vậy. Tịnh Trần thở dài trong lòng, gọi. Mời sư đệ ngồi, ta nói với ngươi những gì ta biết. Thanh Long tự là ngọn lửa còn sót lại của Phật môn Tây Vực ở Đại Phụng. Nếu Phật môn Tây Vực còn muốn tiếp tục truyền giáo Trung Nguyên, Thanh Long tự là lực lượng không thể thay thế. Ở dưới bối cảnh như vậy, Phật môn Tây Vực rất coi trọng quan hệ người một nhà với Thanh Long tự. Bất cứ hiềm khích cùng ngăn cách nào cũng phải ngăn chặn cùng tránh né. Tà vật kia quả thật có liên quan với Phật môn chúng ta. Nghe Độ Ách sư thúc nói, đó là một vị phản đồ Phật môn. Phản đồ Phật môn? Quả nhiên không khác gì ta đoán trước. Thần Thù Hòa Thượng là người trong Phật môn, lại bị Phật môn tự mình phong ấn, không phải phản đồ là cái gì? Là vị phản đồ nào? Hứa Hằng Viễn hỏi. Cái này thì không biết. Tịnh Trần Hòa Thượng lắc đầu. Yếu không xa lạnh nói là cơ mật Phật môn. Tin tức trong đó, cho dù là Bần Tăng cũng không biết. Thật muốn dùng vọng khí thuật xem hắn còn nói láo không. Là thần thù, pháp danh phản đồ đó là thần thù. Hứa Hằng Viễn lại hỏi. Vì sao lại phong ấn, mà không phải siêu độ hắn? Phật môn tuy chú ý từ bi, nhưng đối với một phản đồ môn phái, không đến mức nhân từ nhường tay chứ. Bản thụ chủ trì sau khi mang tin tức truyền về Tây Vực, các La Hán cùng Bồ Tát phi thường coi trọng đối với điều này, lấy lôi âm thông báo nhau. tư thái trịnh trọng như vậy trừ chiến dịch Sơn Hải quan 20 năm trước cũng chưa từng có nữa. Tịnh Trần Hòa Thượng trầm ngâm nói, dọc đường đi về phía đông, ta từng nghe Độ Ách Sư Thúc nói, ma tăng đó là giết không chết. Giết không chết. Đoạn lời này ẩn chứa lượng tin tức thật lớn, khiến Hứa Thất An không thể không tạm dừng truy hỏi, cẩn thận suy tư. Nói cách khác, thần tu hòa thượng bị phong ấn ở Tang Bạc không phải vì Phật môn nhân từ nhường tay, mà là giết không chết hắn. Thần tu hòa thượng từng nói, hắn may mắn bước vào cảnh giới cao nhất, bất tử bất diệt. Nhưng chớ quên, Phật môn là có Phật Đà vị tồn tại vượt qua phẩm cấp này, ngay cả Phật Đà cũng giết không chết thần tu hòa thượng. Oh my god, thần tu hòa thượng so với ta tưởng tượng càng khủng bố hơn, hắn rốt cuộc là quái vật thế nào? Hứa Thất An nói thầm trong lòng. Một quyền một lão sám chính sao? Ta hiểu rồi, thì ra là giết không chết, khó trách phải phân thây, phong ấn. Hứa Thất An trầm giọng nói. Nhưng vì sao chọn ở Tang Bạc? Hắn lại đưa ra nghi vấn. Một vị phản đồ đáng sợ như vậy, có thể xưng là họa lớn trong lòng. Lựa chọn phong ấn ở địa giới Minh Hữu Đại Phụng, khẳng định là có nguyên nhân bất đắc dĩ. Nếu không phong ấn dưới mí mắt, không phải càng ổn thỏa hơn sao? Vấn đề này, Bần Tăng cũng muốn biết, cũng từng ở trên đường hỏi Độ Ách Sư Thúc. Sư Thúc nói cho ta biết, cái này bắt nguồn từ một ước định 500 năm trước với vị võ tông hoàng đế kia của Đại Phụng. Tịnh Trần nói, ước định 500 năm trước, một năm đó Phật môn ở Đại Phụng truyền ra khắp nơi, chùa mọc lên như nấm, sau lưng việc này quả nhiên còn có ẩn tình. Nhưng, đại bộ phận tư liệu 500 năm trước đều bị tiêu hủy, sửa chữa, giấu đi, căn bản không có cách nào điều tra. Lại hàn huyên vài câu, Hứa Thất An xác định không lừa ra được tin tức khác, liền đứng dậy cáo từ. Tịnh Trần Hòa Thượng tự mình tiễn hắn rời khỏi, mới ra khỏi phòng, chỉ thấy một hòa thượng mặt mày thanh tú dọc theo hành lang đi tới. Sư huynh. Hòa thượng tuấn tú chắp hai tay lại. Tịnh Trần đáp lễ lại, giới thiệu nói, vị này là hàng viễn sư đệ của Thanh Long Tự, ngươi gọi hắn một tiếng sư huynh. Tiếp theo giới thiệu cho Hứa Hàng Viễn, đây là Tịnh Tư sư đệ. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 539, vấn đáp 1. Cận thị trẻ tuổi như vậy, Hứa Hàng Viễn có chút bất ngờ. Hàng Viễn sư huynh. Hòa thượng tuấn tú thi lễ. Hứa Thất An đáp lễ lại, sau đó hướng Tịnh Trần nói, sư huynh không cần tiễn nữa. Nhìn theo bóng lưng Hứa Thất An rời khỏi, Tịnh Tư thật lâu chưa thu hồi tầm mắt. Sư đệ làm sao vậy? Tịnh Trần hỏi. Không biết vì sao, luôn cảm thấy hắn có một loại lực lượng làm người ta thân cận. Tịnh Tư nói. Hứa Thất An rời khỏi dịch trạm, dọc theo đường cái đi nhanh. Tuy vẫn như cũ không biết thân phận thần thù hòa thượng, nhưng ít ra đã xác định vài chuyện. Một, hắn là phản đồ Phật môn, chứng cơ vô cùng xác thực. Hai, tu vi hắn so với ta đoán trước còn cao hơn, cao đến mức ngay cả Phật Đà cũng không giết được hắn, tuy không có chứng cứ chứng minh Phật Đà ra tay. Ta giả thiết trước như vậy đi. Thứ ba, ta chỉ phụ trách giúp hắn tra thân phận, tìm ký ức, ân án của hắn cùng Phật môn, đánh chết cũng không tham dự, trừ phi ta thành võ thần, nhưng đây là chuyện không có khả năng. Thứ tư, cái đùi to này ta nhất định phải ôm lấy, điên cuồng vắt lấy lợi ích. Thứ năm, sự tồn tại của thần thù hòa thượng không thể nói cho bất luận kẻ nào, Ngụy Uyên cũng không được, chuyện này quá lớn rồi. Thứ sáu, thừa dịp sắc trời còn sớm, cầu lan nghe khúc. Đột nhiên, Hứa Thất An thấy trong đám người phía trước xuất hiện một bóng người quen thuộc. Đó là một vị hòa thượng khôi ngô cao lớn, cằm có một vòng màu xanh đen, tựa như vừa cạo râu. Tăng bào rộng thùng thình mặc ở trên người hắn, tựa như chỉ đủ vừa người, giấu cơ bắp chất chứa bên trong. Còn mẹ nhó, Hàng Viễn! Trong lòng Hứa Thất An, ngước qua vạn câu đờ mờ. Hàng Viễn đại sư cũng thấy hắn, ngạc nhiên lẫn vui mừng, đồng thời lại cảm thấy kinh ngạc vì trang phục của Hứa Thất An. Hứa đại nhân, cớ gì mặc như thế? Hành vi nghệ thuật. Hứa Thất An cau mày. Đại sư là muốn đi dịch trạm Tam Dương sao? Đồng môn bản tông đến đây, Bần Tăng nên đi gặp một chút. Có thể không gặp không? Hứa Thất An khống chế không cho khóe miệng run rẩy. Vì sao? Hàng Viễn tỏ vẻ khó hiểu. Bởi vì ngươi có thể sẽ bị đánh một trận ra trò. Hứa Thất An cười gượng lắc đầu. Hàng Viễn nhìn hắn vài lần, gật đầu nói, ta mới từ Hứa phủ ăn xong cơm bố thí tới đây. À, ngươi đi nhà ta làm gì?

oành, oành, oành. Quanh thân Hàng Viễn nổ tung từ gợn sóng không khí, tựa như những quả pháo hoa loại nhỏ. Hắn đang lấy lực lượng dã man chống lại giới luật, ý đồ lao ra khỏi vũng bùn. Tịnh Trần nhíu nhíu mày, hòa thượng tự xưng Hàng Viễn này mạnh hơn so với dự đoán của hắn, nhịn không được quát. Mau bắt lại. Trong phòng lại lao ra vài tên võ tăng, vài tên pháp sư cùng thiền sư, hai kẻ sau sức chiến đấu thấp, còn phải dựa vào võ tăng động thủ bắt người. Nhưng Hàng Viễn ở trước khi các võ tăng bao vây lại đã phá tan giới luật, lấy tốc độ cực nhanh kéo ra tàn ảnh, lao về phía Tịnh Trần hòa thượng. Hàng Viễn tức giận, muốn ra tay giáo huấn đồng môn đến từ phía tây nhảy. Đúng lúc này, một bóng người che ở trước mặt Tịnh Trần là tiểu hòa thượng Tịnh Tư mặc nhạc y màu xanh, mặt mày thanh tú. Hắn vẻ mặt bình tĩnh nhìn Hàng Viễn lao tới, đánh ra một chưởng. Khi chưởng thế vừa lên, chưa có gì khác thường. Nhưng trong quá trình, một điểm sơn vàng từ lòng bàn tay tản ra, nhanh chóng bao trùm bàn tay, cánh tay, ngay sau đó cả người tựa như bức tượng sơn vàng. Dầm! Lòng bàn tay vừa vặn đầy ở ngực Hàng Viễn, người sau như là bị khúc gỗ công thành đụng trúng ngực, bay ra, đánh vỡ tường nội viện, húc xuyên tường lầu chính. Dịch tốt trong dịch trạm đều sắp bị dọa chết rồi, trốn ở trong phòng run rẩy, không dám ra. Đám hòa thượng này mới vừa vào ở đã động thủ với người ta, qua vài ngày nữa chẳng phải là muốn dỡ dịch trạm. Khụ khụ! Trong tiếng ho khan mang theo nỗi khổ riêng, Hàng Viễn hòa thượng đi ra, nhìn chăm chăm Tịnh Tư không nói lời nào. Tịnh Trần thả nhân nói, người tạm ở lại dịch trạm, chờ độ ách sư thúc trở về, tự có lời muốn hỏi ngươi. Hàng Viễn gật đầu, được. Trong âm cuối chữ được, hắn lần nữa hóa thành tàn ảnh, hung mãnh lao tới, mục tiêu lại không phải Tịnh Trần mà là Tịnh Tư. Tịnh Tư ngoài thân phát ra khuynh hướng kim loại, nâng tay lần nữa, bổ một chưởng về phía Hàng Viễn. Lần này chưa vỗ trúng, ngược lại để Hàng Viễn chặn đứng khớp cánh tay, nắm tay to như cánh nồi liên tiếp không ngừng nện ở phần mặt, phát ra tiếng nổ rầm rầm rầm. Tịnh Tư phần mặt gặp đả kích khúc đầu một phát đánh bật Hàng Viễn. Hai người sau khi bùm bùm giao thủ mười mấy chiêu, Tịnh Tư bị chế trụ ngược lần nữa. Hàng Viễn bắt lấy cổ tay hắn, trầm giọng gầm nhẹ, một đòn vật qua vai mang Tịnh Tư nện xuống đất. Ầm! Gạch lát ở trong sân nháy mắt bị nổ tung, bắn lên bầu trời, mặt đất sụp đổ. Đầu gối Hàng Viễn đè ở chỗ cổ họng Tịnh Tư, nắm tay phải hóa thành tàn ảnh, một lần lại một lần điên cuồng đánh vào đầu hắn. Keng, keng, keng, keng. Tựa như gõ chuông, sóng âm kẹp luồng khí tàn phá ở mỗi ngõ ngách của sân. Mái ngói rầm rầm trượt xuống, vườn hoa nhổ tung, dương liễu gãy, nháy mắt một mảng hỗn độn. Tịnh Tư không chút năng lực phản kháng, chỉ có thể ôm mặt thừa nhận đả kích. Đủ rồi! Tịnh Trần trầm giọng nhói. Hàng Viễn lúc này mới dừng tay, vung vẩy nắm tay, máu thịt bê bết, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tịnh Tư. Da dày thịt béo mà thôi. Đến đây, tính tình nóng nảy của võ tăng rốt cuộc phát tiết xong rồi. Hứa Thất An đối với Hàng Viễn vẫn luôn tồn tại hiểu lầm, cho rằng đối phương là Lỗ Chỉ Thâm thuần pháp ôn hòa. Thật ra Hàng Viễn là tên côn đồ khoác lớp áo đôn hậu chất phác. Người tính tình không nóng, không làm ra được hành vi, ban đêm xông vào bình viện bá phủ, giết người xong ngây ngang bỏ đi. Chẳng qua ở trong cảm nhận của Hàng Viễn, Hứa Đại Nhân là người tốt thích làm vui người khác. Người tốt như vậy, đáng giá mình nhẹ nhàng đối đãi. Sau khi tiến vào dịch trạm, hắn khắp nơi bị nhằm vào, mang theo thiện ý mà đến, gặp được lại là côn bổng. Trong lòng miễn bàn nghẹn khuất bao nhiêu, dưới tình huống nghẹn khuất như vậy, tiểu hòa thượng này còn mẹ nó đi ra làm màu. Như Hàng Viễn hắn là gà đất chó ngói, một chưởng là tùy tiện đánh bay. Kết quả chỉ là tiểu hòa thượng da dày thịt béo mà thôi. Đầu giờ thân, mặt trời đầu mùa xuân nguội treo ở phía tây. Độ ách đại sư tay cầm thiền trượng, thân khoác áo cà sa vàng đỏ lững thững mà về. Hắn dừng ở cửa dịch trạm một chút, sau đó bước ra một bước, tới nội viện. Nội viện một mảng hỗn độn, các dịch tốt trèo thang lên nóc nhà, trải mái ngói. Các võ tăng mang theo đất cát, đầm mặt đất sụp đổ. Trong đó là làm lụng ra sức nhất là một tên đầu chọc xa lạ. Độ ách đại sư đánh giá vài lần, chưa nói gì. Độ ách đại sư bề ngoài là một lão tăng khô gầy, làn da ngăm đen, trên mặt che kín nếp nhăn. Thân hình khô gầy, quần áo cà sa rộng thùng thình, tỏ ra có vài phần buồn cười. Sư thúc! Tịnh Trần hòa thượng từ trong phòng đi ra, dùng ngôn ngữ Tây Vực nói chuyện với nhau. Trong lúc ngài vào cung, đã xảy ra chút chuyện. Mang tình hình Hàng Viễn thật giả, nói kỹ cho độ ách đại sư nghe. Hằng Viễn mang Tịnh Tư đánh không chút sức chống trả. Độ Ách đại sư quay đầu nhìn Hằng Viễn nghiêm túc làm việc. Đúng vậy. Tịnh Trần gật gật đầu, sau đó bổ sung nói. Nhưng Tịnh Tư sư đệ cũng chưa bị thương, Kim Cương Kinh cũng không phải là người bình thường có thể đánh vỡ. Trong giọng nói bí mật mang theo kiêu ngạo. Độ Ách đại sư chưa tỏ thái độ, quay sang hỏi. Hằng Viễn đầu tiên lúc nói chuyện với ngươi còn nói tin tức về tà vật hay không? Ví dụ như nói, hắn biết gốc gác tà vật, biết tin tức phương diện nào đó của tà vật. Tịnh Trần nhớ lại một lát, lắc đầu. Hắn chỉ nói vật phong ẩn dưới tăng bạc, có liên quan với Phật môn, cũng ở lúc kể vụ án, nói mình từng thấy cái tay cụt đó ký túc ở trên người sư đệ Hằng Tuệ. Sư thúc, chuyện này thật ra có thể nghiệm chứng, chỉ cần Triệu Hằng Viễn bên ngoài lại đây chất vấn. Độ Ách lại hỏi lần nữa. Hắn thật sự chưa lộ ra chút nào tin tức về tà vật, để dẫn đường ngươi thổ lộ càng nhiều tin tức hơn. Tịnh Trần lắc đầu. Không có. Độ Ách đại sư ừ một tiếng. Ta biết hắn là ai rồi, ngươi bây giờ đi nha môn Đả Canh Nhân, tìm quan chủ sự Hứa Thất An kia, ta có lời muốn hỏi hắn. Hứa Thất An từ trong câu lan đi ra, cả người nhẹ nhàng, cảm giác xương cốt cũng mềm nhũn rồi, vừa hưởng thụ massage, vừa xem diễn, nghe khúc. Loại cuộc sống này thật tiêu dao. Trong một canh giờ, cô nương trong câu lan thay đổi một đám lại một đám, cười tươi như hoa tiến vào, hai tay phát run đi ra. Đáng tiếc các cô nương trong câu lan công việc chính là buôn bán hải sản, không phải massage chuyên nghiệp, trình độ vẫn kém chút. Thời đại này có lầu xanh, có sáu phường thi, có câu lan, thiếu tiệm ngâm chân cùng tiệm massage, đáng tiếc. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Các bạn hãy comment, like và subscribe để ủng hộ top tiên hiệp channel nhé.